Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7441 đời thứ hai thiên trận. Người đang ép video. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Vạn Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc này Hạ Thiên đã đem ngọc trong tay giản đưa cho hắn, sau đó Hạ Thiên ánh mắt cũng vẫn là nhìn về phía khối kia tinh thạch, chính là cái vật này a. Vạn Minh cũng là nhìn về phía ngọc giản. Rất nhanh. Hắn cũng xem hết ngọc giản nguyên lai là dạng này, lại là chuyện như vậy a, cái gọi là độ kiếp thành công, thì ra là như vậy, khó trách hoa rơi sẽ một mực tại ở trong đó. Hai người bọn họ đều nhìn ngọc giản. Lúc này, hai người bọn họ cũng đều biết độ kiếp bí mật. Tiểu tử, ngươi nói đi, thứ này làm sao bây giờ? Vạn Binh nhìn về phía Hạ Thiên. Không thể dùng. Hạ Thiên lắc đầu. Ta nghe ngươi. Vạn Binh nhẹ gật đầu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hạ Thiên để tay tại Vạn Binh trên thân, Vạn Binh cũng là nháy mắt triệt hồi trên người mình tất cả phòng ngự, sau đó hắn trực tiếp bị thu được Atula trong không gian. Ba. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài, nguyên bản hắn là muốn sử dụng hồng phượng xuyên tường đi ra, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp rời đi nơi này, bởi vì hắn muốn đi lên nhanh một chút hít thở không khí. Vẫn là phía trên không khí tốt, Vạn Minh trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hạ Thiên cũng ngồi trên mặt đất. Vạn Minh tiền bối, người nói thiên trận đại lục hiện tại sẽ có bao nhiêu độ kiếp thành công cao thủ? Không biết, có bao nhiêu hiểm địa, liền có bao nhiêu độ kiếp cao thủ chứ sao? Vạn Minh đáp lại nói. Phải là, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đi vô tận lỗ đen còn có cái gì ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, một mặt là thử thời vận, một mặt khác, ta cho rằng bất kỳ địa phương nào bảo vật cùng cơ hội, đều là muốn cho những cái kia có cơ duyên người, tựa như là hoa rơi nơi đó, cái kia chiếm đoạt nơi đó lâu như vậy, đều không thể trực tiếp đạt được tam đại trung cực đế khí, cái này đại biểu một vài vấn đề. Vạn Minh nói. Hắn cho rằng, cũng không phải là đi sớm, cùng ngươi một mực tại bên trong, liền có thể đạt được bên trong bảo vật, đạt được bên trong vì lẽ đó cơ hội. Ta trước đó liền hoài nghi tới, bất quá không nghĩ tới thật là dạng này. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu, ném cho Vạn Minh, sau đó mình cũng cầm một bầu rượu, lúc này hắn một cái tay khác bên trong, vuốt vuốt khối kia tinh thạch, sau đó cũng ném cho Vạn Minh. Vạn Minh tiếp nhận khối kia tinh thạch, đây chính là tiên cách A. Hắn hiện tại cũng là vô tận cảm khái. Độ kiếp. Cái gì cầu thí độ kiếp, những cái kia chân chính thành công độ kiếp người, kỳ thật chính là hấp thu tiên cách, sau đó liền có được độ kiếp thành công người năng lực, bất quá đồng dạng, bọn hắn cơ hồ cũng là bị phong tỏa tại cái kia trong không gian, tỉ như hoa rơi, hắn tại ác mộng chi địa, hắn hấp thu là ác mộng chi địa tiên cách, mà ác mộng chi địa, khả năng chính là một cái gì cao cấp tồn tại lưu lại địa phương, tiên cách cũng là người ta, người hấp thu đồ của người khác. Cuối cùng chỉ là ngoại vật. Bọn hắn muốn rời khỏi, vậy liền cần triệt để từng chút một thoát khỏi đối loại địa phương kia trói buộc, hoặc là triệt để nắm giữ nơi đó, có thể cái này lại nói dễ như vậy sao? Đây cũng là vì cái gì bọn hắn biết thiên trận đại lục tồn tại một số độ kiếp người thành công đâu, những người này lại tất cả cũng không có xuất hiện tại thiên trận đại lục nguyên nhân. Bởi vì những người kia đều không thể rời đi. Đời thứ hai thiên trận rời đi, vì lẽ đó hắn chết. Đây chính là rời đi đại giới. Kỳ thật hấp thu, chỉ cần trốn ở trong đó, dần dần cũng có thể thoát khỏi nơi đó trói buộc, chẳng qua là tất cả mọi người không có biện pháp tốt, vì lẽ đó chỉ có thể từng chút một thoát khỏi, đây chính là một cái thời gian dài dằng dặc. Hạ Thiên cảm khái nói. Đây chính là độ kiếp thành công bí mật. Đúng vậy a, bất quá ta không thích loại này độ kiếp phương thức, mặc dù có thể sống sót, thế nhưng là sống có chút không có bản thân, lại thêm hấp thu người khác tiên cách. Cái kia tất cả lực lượng đều là người khác, vậy mình cố gắng tu luyện thì có ích lợi gì? Vạn Minh đem tiên cách ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy tiên cách về sau, trực tiếp thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Tiếp vào tin tức này về sau, hai người đều là hơi xúc động. A, ta cho bọn hắn đưa tin đi. Không nóng nảy, loại tin tức này, ta cho rằng vẫn là ở trước mặt nói cho bọn hắn tương đối tốt. Người đưa tin, vạn nhất không cẩn thận tin tức bị mất. Hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mặc dù loại này tỷ lệ quá nhỏ, nhưng vẫn là phải cẩn thận, mà lại ta có thể tưởng tượng đến bọn hắn nghe được tin tức này về sau phản ứng, cho nên vẫn là ở trước mặt nói đi. Vạn Binh nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không có gấp nói cho, hắn tưởng tượng, cũng cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Có phải là rất thất vọng? Hồng Phượng hỏi. Là phi thường thất vọng à? Hạ Thiên nói. Bình thường, luôn có một số đường tắt cùng đường quanh co, những người này đi là đường tắt, bất quá ta cho rằng, trực tiếp sử dụng bị người tiên cách, hẳn là có lợi có hại, lợi chính là không cần độ kiếp rồi, mà lại chỉ cần bọn hắn đột phá trói buộc, vậy sau này đạo lý hẳn là cũng có chỉ dẫn, tệ chính là bọn hắn thiếu khuyết nhân sinh kinh lịch, không có bản thân, thậm chí về sau lúc tu luyện, bọn hắn sẽ càng thêm nhận câu thúc, chỉ cần bọn hắn tu luyện tới trước đó cái này tiên cách chủ nhân lực lượng lúc, bọn hắn hẳn là liền sẽ có một cái lớn cánh cửa, ngưỡng cửa này sẽ rất khó lại đi qua, mà tự mình tu luyện người, hẳn là liền sẽ không gặp được. Hồng Phượng suy đoán nói. Có lẽ vậy, Hạ Thiên cho rằng Hồng Phượng nói phi thường có đạo lý. Ân, không cần nghĩ như vậy đều, đúng, ngươi đừng quên đời thứ hai thiên trận đằng sau nói những nội dung kia. Hồng Phượng nói. Lúc này Vạn Binh cũng là nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử. Đời thứ hai thiên trận nói vật kia người cảm giác không có hứng thú. Hai người hỏi cơ hồ là cùng một chuyện. Chính là liên quan tới phía dưới trọng lực sự tình. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nói. Ta là không có bản sự kia, bất quá nói không chừng ngươi có thể. Vạn Binh nói. Đời thứ hai thiên trận phía sau, chính là liên quan tới phía dưới trọng lực vấn đề. Hắn lúc ấy rời đi cái không gian kia, chính là muốn đem tin tức phát ra ngoài. Thế nhưng là hắn phát hiện, mình không cách nào sử dụng đưa tin phù, vì lẽ đó hắn chỉ có thể muốn tìm được nhân loại, sau đó để người khác giúp hắn phát đưa tin phù, hoặc là trở lại trận pháp sư công hội, đáng tiếc cuối cùng hắn thất bại, hắn bị phong kín tại nơi này. Mặc dù đời thứ hai thiên trận bản sự mạnh phi thường, hắn cũng là độ kiếp người thành công, có thể hắn nhưng không có thoát khỏi trọng lực phương pháp, cho nên trực tiếp bị vây chết tại bên trong. Hắn nhốt ở bên trong thời điểm, vẫn tại nghiên cứu một chút mặt cái kia trọng lực vấn đề. Hắn cũng là ở phía sau viết phi thường kỹ càng, cái này liên quan tới trọng lực vấn đề, cuối cùng hắn tổng kết ra, thứ này hẳn là một kiện bán tiên khí. Đây mới thực là bán tiên khí, mà không phải Hạ Thiên tại trung tam giới đụng phải loại này mình khen mình là tiên, mình dùng vũ khí là tiên khí loại đồ vật này cùng cái loại người này. Đồ tốt a. Hết chương 7441. Chương 7442 bán tiên khí. Người đăng FTO. Bán tiên khí. Ta mặc dù là lần đầu tiên nghe được loại vật này, bất quá lão gia hỏa hẳn phải biết, hắn dù sao nghiên cứu thế giới này nhiều năm như vậy. Vạn Binh vẫn là vô cùng tin tưởng thiên trận năng lực. Ân, đời thứ hai thiên trận nghiên cứu lâu như vậy, sẽ không có sai, bất quá liền hắn đều thất bại, ta cảm giác không có khả năng thành công a. Hạ Thiên cũng là lắc đầu. Đời thứ hai thiên trận thế nhưng là loại kia hấp thu tiên cách, xem như độ kiếp người thành công a, người như hắn đều thất bại, cái kia Hạ Thiên đâu? Hắn có thể so với một cái độ kiếp thành công ngươi người còn như sao? Không, ngươi cùng ta khác biệt, nếu như là ta, chắc chắn sẽ không thành công, nhưng ngươi vẫn luôn là một tồn tại đặc thù, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi, xuống dưới thử một chút đi, dù sao thất bại, cũng không có cái gì tổn thất, liền xem như thụ thương, tiểu tử ngươi hẳn là cũng không chết được. Vạn Binh dùng hẳn là hai chữ. Ngạch. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, cười khổ nói ngươi thật đúng là tín nhiệm ta a. Không có cách, tiểu tử ngươi chính là như vậy a, cho ta cảm giác chính là, tiểu tử ngươi giống như mãi mãi cũng không chết được đồng dạng. Vạn Binh nói. Ân, tốt a, vậy ta liền đi thử một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột xuống dưới. Dù sao phía dưới đồ vật cũng chạy không được. Hắn vẫn là ngồi ở chỗ đó uống rượu, nhìn xem tinh không, giống như là đi xuống liền rốt cuộc lên không nổi đồng dạng. Tiểu tử, lần này thành công, ngươi nói không chừng liền có thể nắm giữ một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Vạn Binh nói. Không thể nào, liền xem như ta thật thành công, muốn triệt để trưởng khống bán tiên khí, cũng là không dễ dàng như vậy, mà lại liền xem như ta có một ngày nắm giữ, cũng không có khả năng đem bên trong lực lượng hoàn toàn khai phát đi ra. Đây là một cái dài đằng đẵng quá trình a. Hạ Thiên mặc dù trước đó khống chế đế khí thời điểm, đều là tốc độ cực nhanh. Nhưng đó là bởi vì có Hồng Phượng hỗ trợ, lại thêm hắn một trận ân uy tịnh thi, về sau lại cho những cái kia đế khí một số đặc thù mị lực. Thế nhưng là bán tiên khí khác biệt a. hắn có thể hù không ngừng. Mà lại Hồng Phượng cũng hù dọa không được, càng thuyết phục không được. Vì lẽ đó lần này liền xem như thành công, cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu lớn lực lượng. Bất quá thực lực tăng lên là khẳng định. Nhưng, muốn thành công, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Bởi vì đời thứ hai thiên trận đều thất bại. Bất quá đời thứ hai thiên trận vẫn là lưu lại một số kinh nghiệm, Hạ Thiên có thể tham khảo những kinh nghiệm kia. Nói cũng đúng, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, tiểu tử ngươi còn trẻ, cảnh giới của ngươi còn thấp, đến tương lai ngươi đến chúng ta cảnh giới này, trong tay lại cầm một kiện bán tiên khí, vậy liền không người là đối thủ của ngươi, nếu như lại độ kiếp thành công, cái kia hoa rơi bọn hắn loại kia cấp bậc tồn tại cũng chỉ có thể bị ngươi treo lên đánh. Vạn Binh giúp Hạ Thiên vẽ ra tương lai tốt đẹp bản thiết kế. Hiển nhiên là tại dụ hoặc Hạ Thiên A, để Hạ Thiên quyết định, bởi vì hắn cho rằng, khả năng này là cải biến Hạ Thiên vận mệnh đồ vật. Đồ tốt như vậy, hắn tự nhiên là hy vọng Hạ Thiên có thể đạt được. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi hướng miệng giếng. Tiểu tử Vạn Binh hô. Hạ Thiên quay đầu. Cẩn thận Vạn Binh nhắc nhở. Mặc dù lúc trước hắn các loại dụ hoặc Hạ Thiên, thế nhưng là đến Hạ Thiên chân chính phải đi xuống thời điểm, hắn vẫn là rất lo lắng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là nói với Hạ Thiên một câu như vậy. Ngươi không phải nói ta hẳn là sẽ không chết sao? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thúi, cẩn thận một chút, Vạn Binh mắng một câu. Hạ Thiên cũng là lần nữa rơi xuống, đồng dạng là sử dụng dù nhảy phương thức, hắn lần này thế nhưng là không dám trang BA, trước đó đời thứ hai thiên trận, đều đã là độ kiếp người thành công, rơi xuống thời điểm, xương cốt đều té gãy một cây, mà lại mãi cho đến hắn chết, xương cốt đều không có nhận bên trên, bởi vậy có thể thấy được, phía dưới đến tột cùng là cỡ nào không đơn giản a. Nhìn xem Hạ Thiên dần dần xuống dưới, Vạn Binh cũng là ngồi ở chỗ đó bắt đầu mình uống rượu. Tiểu tử, ta tin tưởng ngươi, tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Hạ Thiên đang rơi xuống dưới đáy thời điểm, cũng là vậy một hồi, mà lại rất đau. Ngươi vì cái gì không sử dụng năng lực của ta xuyên tường xuống tới? Hồng Phượng hỏi. Ngạch. Hạ Thiên phát hiện mình giống như quên, bất quá bây giờ nói quên, có thể hay không rất mất mặt a? Vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đáp lại, ta thích loại này chân thực rơi xuống đất cảm giác. Tốt a, cái này 13 trang tốt. Hồng Phượng đáp lại nói. Móa, ngươi học xấu. Hạ Thiên mắng một câu. Sau đó, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì không tìm được, giống ta như vậy tìm, cả một đời cũng tìm không thấy a. Ân, chân chính bảo bối, cũng không phải là đào hố liền có thể móc ra. Hồng Phượng nói nghĩ đến. Nếu như luận đào hố năng lực, Hạ Thiên tuyệt đối là không thể chê, thiên trận đại lục đào hố đệ nhất nhân. Nếu như nói phía dưới đâu đâu cũng có bảo vật, cái kia Hạ Thiên thậm chí có thể đem thiên trận đại lục đều cho đào xuyên. Bất quá hiển nhiên, chân chính bảo vật đều không phải dựa vào móc ra, mà là tay dựa đoạn cùng kỳ ngộ. Hạ Thiên có thể đến nơi đây, đây chính là kỳ ngộ, hắn có thể còn sống tìm tới đời thứ hai thiên trận lưu lại di vật, đây chính là thủ đoạn, còn lại, chính là dựa vào bản lĩnh thật sự, đem phía dưới cái này bán tiên khí thu được bản lĩnh thật sự. Trong vương gia, gia chủ đại nhân, Vương Lâm tiên sinh ngay tại gấp trở về trên đường. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Không cần chặn đường, để hắn trở về, mà lại nghênh đón, ngoài trăm dặm liền nghênh đón, ta tự mình tại cửa chính bên thắng hắn. Vương gia tân nhiệm gia chủ trực tiếp hạ lệnh. Cần long trọng sao? Tên kia thủ hạ lần nữa hỏi. Việt long nặng càng tốt, sau tiếp ta cha ruột đều muốn long trọng. Vương gia tân nhiệm gia chủ thản nhiên nói. Vâng, gia chủ đại nhân. Sau đó tên kia thủ hạ cũng là vội vàng xuống dưới làm việc. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền đi tới một tên nam tử mặc áo trắng. Gia chủ quả nhiên hảo thủ đoạn a. Vương Lâm người này ta hiểu rất rõ, hắn có tranh đoạt vương gia gia chủ bản sự, nhưng hắn lại thiếu khuyết đồng dạng chủ yếu nhất đồ vật. Vương gia tân nhiệm gia chủ nói. Ồ, là cái gì? Tên kia nam tử áo trắng hỏi. Vương gia tân gia chủ không có trả lời, mà là làm một cái chém đầu thủ thế. Ha ha ha ha, không hổ là tân gia chủ a. Người có thể ngồi lên vị trí này, quả nhiên là không tầm thường a. Nam tử mặc áo trắng nói. Kia là tự nhiên, nếu như không có chút thủ đoạn, vậy ta làm sao ngồi lên vị trí này, bất quá cũng phải may mắn mà có ta cái kia ma quỷ lão cha a, hắn cho ta chế tạo quá cơ hội tốt. Tân gia chủ một mặt dáng tươi cười, tuyệt không giống như là chết lão cha cái chủng loại kia khổ sở, ngược lại là cảm giác cha của hắn chết rồi, hắn dáng vẻ rất vui vẻ. Lão gia chủ quả thật không tệ a, mặc dù chết trận, bất quá hắn lại mang về một kiện đồ tốt a. Nam tử mặc áo trắng nói. Ta để ngươi làm sự tình, thế nào tân gia chủ phảng phất cũng không nguyện ý đi nói món đồ kia sự tình. Hết chương 7442. Chương 7443 ngươi thích nhất biện pháp. Người đang ép tuy ô. Đã tìm được, người mặc áo trắng nam tử kia nói. Tốt, chuẩn bị cho ta lấy ra, tân gia chủ nói. Có thể vương gia quy củ là trừ phi vương gia tao ngộ tai họa ngập đầu, nếu không không thể đem vật kia lấy ra a, đây là lịch đại gia chủ mệnh lệnh. Nam tử áo trắng nhắc nhở. Ta hiện tại là gia chủ, vương gia ta quyết định, ta nói động, vậy liền có thể động, nếu như những lão gia hỏa kia dám gây chuyện lời nói, vậy liền cùng một chỗ giải quyết hết. Tân gia chủ nói thẳng. Dạng này chỉ sợ ngươi vị trí an vị bất ổn a. Nam tử áo trắng nói. Không sao. Vương Lâm không phải muốn trở về sao, chỉ cần ta làm xong Vương Lâm, cái kia những người khác không coi là cái gì, ta đã an bài bóng đen đi chuẩn bị, chỉ cần Vương Lâm chuyện nơi đây làm xong, cái kia những người khác, một tên cũng không để lại, phàm là có tư cách kế thừa gia chủ vị trí, không quản là của ta thân đệ đệ, thân muội muội, vẫn là bọn hắn hài tử, toàn giết vương gia. Tân gia chủ nói thẳng. Gia chủ thật là hảo thủ đoạn a, xem ra huynh đệ chúng ta năm đó không có chọn lầm người a. Nam tử áo trắng nói. Nói nhảm, nếu như ta tới này chút thủ đoạn cũng không có, ta cũng không dám đi mời huynh đệ các ngươi làm việc a. Vương gia tân gia chủ phi thường tự tin nói. Tốt, gia chủ, vậy ta đi chuẩn bị ngay, chỉ cần Vương Lâm sự tình kết thúc về sau, chúng ta liền có thể động thủ. Nam tử áo trắng nói. Hiện tại, vương gia là của ta, vương gia hết thảy đều là của ta, những lão gia hỏa kia, bọn hắn ý nghĩ đã theo không kịp hiện tại thời đại. Nếu như còn tiếp tục bọn hắn ý nghĩ, vậy chúng ta vương gia nói không chừng liền sẽ bị cái khác thế gia cho nuốt lấy. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ta muốn đem tất cả thế lực tất cả đều bình định. Ta muốn để toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, chỉ có một cái thế gia, đó chính là vương gia. Vương gia gia chủ ánh mắt kiên định nói. Mặc gia bên trong. Lão gia, hiện tại thời cuộc đã triệt để loạn, có rất nhiều thế gia đều phái người tới bái phỏng. Ta biết. Dựa theo ta phân phó làm theo là được rồi. Mặc Kỳ thản nhiên nói. Chúng ta đúng là dựa theo lão gia phân phó, những người kia đều bị chúng ta ăn ngon uống sướng chiêu đãi, hơn nữa còn dỗ dành, bất quá bọn hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, không gặp được ngài, bọn hắn không chịu đi a. Không sao, Mặc gia còn có thể nuôi sống bọn hắn, vừa vặn ta gần nhất có chút việc, cần đi ra ngoài một chuyến, liền để bọn hắn chờ đi. Mặc Kỳ nói. Lão gia. Vậy ta an bài cho ngài hộ vệ. Trên thế giới này, nếu quả như thật có người có thể giết chết ta tồn tại, người an bài bao nhiêu hộ vệ đều là vô dụng. Mặc Kỳ giọng nói bình thản nói. Ngạch. Tên kia thủ hạ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lui ra ngoài. Phong vân thời cuộc, rối loạn ngàn vạn a. Mặc Kỳ đem trong tay phải quân cờ đặt ở trên bàn cờ. Giếng cạn. Một ngụm to lớn giếng cạn phía dưới. Hạ Thiên Chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên hắn hiện tại là phi thường vất vả, hắn ngay tại kiên trì, cắn răng tại kiên trì, hiển nhiên là muốn ủng hộ đi qua. Kiên trì không được, liền từ bỏ đi, trận này đánh rằng có quá khó. Hồng Phượng nhắc nhở. Ngươi hẳn là ủng hộ cho ta, mà không phải để ta từ bỏ. Hạ Thiên cắn răng nói. Lúc này trước mặt hắn, có một cái lớn chừng bàn tay nhỏ quả cân. Hắn chính là tại cùng cái này nhỏ quả cân phân cao thấp. Nếu như nhỏ quả cân rơi xuống đất, hắn liền thất bại, nếu như nhỏ quả cân là nháy mắt rơi xuống đất, vậy hắn toàn bộ thân thể đều sẽ bạo tạc, bất quá bây giờ nếu như hắn chậm rãi đem quả cân buông xuống đi, cái kia tối đa cũng chính là vết thương nhẹ. Hồng Phượng chuyện lo lắng nhất chính là, nếu như một hồi Hạ Thiên đột nhiên không có khí lực, cái kia nhỏ quả cân khẳng định là trực tiếp đập xuống, đến lúc đó, Hạ Thiên toàn bộ thân thể đều sẽ bạo tạc. Cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có mấy cái mạng, cũng không đủ nổ. Không đúng, phương pháp này khẳng định không đúng, ta như thế rằng con nữa cũng không phải biện pháp, coi như của ta lực bền bỉ mạnh, ta cũng mạnh bất quá đời thứ hai thiên trận a, hắn đều không có kiên trì đến cuối cùng, vậy ta đây A Kiên chỉ nhất định không đúng, Hồng Phượng, ngươi giúp ta ngẫm lại xem, đến tột cùng là nơi nào sai lầm. Hạ Thiên vẫn luôn đang nghĩ, mình đến tột cùng là nơi nào sai. Hắn hiện tại là thật nói không ra. Bất quá hắn hiện tại cũng là muốn tìm tới sai lầm điểm. Dạng này mình liền có thể thắng cái này nhỏ quả cân. Đúng a, ngay cả đời thứ hai thiên trận đều không chống đỡ được đi, ngươi kiên trì như vậy xuống dưới, cũng không có khả năng có đời thứ hai thiên trận kiên trì thời gian dài, vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải một trận so đấu sức chịu đựng chiến tranh. Hồng Phượng lúc này cũng là tại sử dụng Hạ Thiên tất cả năng lực, hắn muốn thử nhìn một chút, đến cùng có thể hay không thắng cái này nhỏ quả cân. Bán tiên khí. Thật không phải là đơn giản như vậy a. Không được, ta không kiên trì nổi. Hạ Thiên hô. Để xuống đi, từng chút một thả, thừa dịp ngươi còn có sức mạnh thời điểm, trước buông hắn xuống, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là từng chút, chậm rãi đem nhỏ quả cân buông xuống. Phốc. Làm nhỏ quả cân rơi xuống đất thời điểm. Hạ Thiên cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên vẫn là có nhất định xung kích cảm giác, chỉ bất quá, loại này xung kích cảm giác đã rất yếu đi. Vì lẽ đó hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Đây đối với hắn đến nói, cũng coi là một tin tức tốt. Thật thống khổ a, Hạ Thiên thở hổn hển một hơi. Hạ Thiên, từ bỏ đời thứ hai thiên trận tất cả ý nghĩ, hắn năm đó không thành công, vậy hắn ghi chép lại tất cả kinh nghiệm liền tất cả đều là không có ích lợi gì, một cái kẻ thất bại kinh nghiệm. Mặc dù có thể tham khảo, nhưng không thể toàn nghe, người muốn đi mình con đường khác nhau. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên mặc dù tôn trọng đời thứ hai thiên trận, cũng tin tưởng đời thứ hai thiên trận không có ác ý, hắn là thật muốn trợ giúp người đến sau, nhưng đồng dạng, đời thứ hai thiên trận khả năng mình vẫn luôn tại đi đường quanh co. Vì lẽ đó, hắn ý nghĩ, khả năng tất cả đều là sai. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên nhất định phải đi một đầu thuộc về mình đường. Không đi đi đời thứ hai thiên trận đường. Đây mới là Hạ Thiên cần làm. Tốt, ta nghỉ ngơi trước một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nằm ở nơi đó, muốn ngủ một giấc. Không thể ngủ, Hồng Phượng nhắc nhở. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Ngươi vừa rồi nằm xuống thời điểm, ta cảm giác, toàn bộ thức hải đều lắc lư một cái. Ta hoài nghi, nơi này trọng lực, không đơn giản có thể đem người thân thể hút xuống tới. Ngay cả thần hồn cùng thức hải đều có thể hút xuống dưới, nếu như ngươi ngủ thiếp đi, ngươi chỉ sợ đời này đều không tỉnh lại. Hồng Phượng suy đoán nói. Ta dựa vào, dọa người như vậy. Hạ Thiên phát hiện, cái này miệng giếng cạn là thật không đơn giản a, ta hiện tại chính là muốn biết, miệng giếng này rốt cuộc là ai đào. Thân là đào hố đệ nhất nhân Hạ Thiên, tự nhiên là khó chịu người khác. Đúng rồi, Hạ Thiên, ngươi không có thử nhìn một chút biện pháp kia sao? Hồng Phượng đột nhiên nói. Cái nào biện pháp a? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thích nhất biện pháp. Hết chương 7443. Chương 7444 thu phục bán tiên khí. Người đang FTO. Ngạch. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên lắc đầu, đây chính là bán tiên khí a, có thể làm sao? Ngươi không phải kim đao sao? Một hồi ngươi đem quả cân hấp dẫn đi lên về sau, ngươi dùng kim đao đi chặt. Vạn nhất sẽ có kỳ tích phát sinh đâu? Hồng Phượng nhắc nhở. Nói có đạo lý a, vậy ta thử nhìn một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Hắn hiện tại vẫn là phải nghỉ ngơi một chút, mặc dù không thể ngủ, nhưng ngồi ở chỗ này cũng là nghỉ ngơi a. Hắn vừa rồi lực lượng tiêu hao quá lớn. Hiện tại muốn khôi phục một số lực lượng. Mặc dù Hồng Phượng nói rất đơn giản. Nhưng muốn vung vẩy kim đao. Liền muốn tìm đúng thời cơ, hắn đi vung vẩy kim đao, trên lực lượng khẳng định sẽ xuất hiện một số sai sót, nếu như cái này sai sót quá lớn, không đợi hắn chặt tới quả cân liền đã rơi xuống đất, lúc kia, hắn nhất định phải chết. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tính toán đúng giờ ở giữa, mảy may cũng không thể có sai sót. Chặt vị trí cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu không liền phí công nhọc sức, ta có thể tính toán ra quả cân hạ xuống tốc độ. Mà lại ta chỉ cần khống chế tốt cường độ, quả cân hạ xuống tốc độ chính là đồng dạng, tuyệt đối không nhanh được, mà lúc kia, chính là ta công kích thời điểm. Hạ Thiên ở trong lòng tính toán. Nghỉ ngơi sau 2 giờ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó bắt đầu làm chuẩn bị. Hồng Phượng, giúp ta nhìn kỹ, ngàn vạn không thể có sai lầm. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có. Hồng Phượng nhắc nhở. Sau đó, Hạ Thiên trực tiếp đem nhỏ quả cân cho nhấc lên, dùng đặc thù lực lượng nhấc lên, nhỏ quả cân cũng là cân bằng tại nơi đó, cùng Hạ Thiên tiến hành trên lực lượng quyết đấu. Hạ Thiên chỉ cần lỏng từng chút một lực, quả cân liền sẽ hạ xuống, mà hắn tăng lực, quả cân cũng sẽ tăng lực, vì lẽ đó hắn một hồi muốn vung vẩy kim đao thời điểm, hắn liền nhất định sẽ lỏng từng chút một lực lượng, bởi vì hắn cần một số lực lượng đi chi phối cánh tay của mình cùng kim đao. Mà cái này hạ xuống tốc độ hắn đã tính toán tốt. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên tay phải nhanh chóng chém tới. Chính là cái điểm kia. Tuyệt đối sẽ không sai. Cái này hạ xuống tốc độ, quả cân nhất định sẽ rơi vào trên cái điểm kia. Mắt thấy, kim đao liền đã muốn chém vào quả cân phía trên. Hưu. Quả cân bên trên trọng lượng phảng phất biến mất, mà Hạ Thiên lực lượng lớn như vậy, cũng là trực tiếp đem quả cân đánh bay qua đòn khiêng. Hồng Phượng, qua đòn khiêng, chúng ta thành công. Hưng phấn. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn hô. Không sai. Trận này trên lực lượng tranh đấu, chỉ cần qua đòn khiêng, liền xem như thắng, mà bây giờ, quả cân chẳng những qua đòn khiêng, mà lại kém chút bay ra ngoài. Cái này chứng minh Hạ Thiên thành công. Quả nhiên. Quả cân tại sau cùng thời điểm, vẫn là cảm ứng được kim đao phía trên truyền đến khí tức nguy hiểm. Vì lẽ đó quả cân một nháy mắt cởi bỏ tất cả lực lượng, chỉ cần Hạ Thiên không tăng lực, nó liền không khả năng tăng lực, cái kia hạ xuống tốc độ liền không khả năng gia tăng, vậy liền nhất định phải bị chặt. Vì lẽ đó, nó chỉ có thể lỏng lực. Cái này buông lỏng lực, chính là cho Hạ Thiên cơ hội. Một cái cơ hội tốt nhất. Hạ Thiên đem hắn đánh bay cơ hội. 3. Quang mang lóe lên. Một khối đen xì nhỏ quả cân xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Thành công. Bán tiên khí. Xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thứ này làm sao nhận chủ a? Hạ Thiên nhìn thấy bán tiên khí thời điểm, cũng là đang nghi ngờ. Ngươi thắng, ngươi chính là chủ nhân, còn nhận cái gì chủ? Hồng Phượng nhắc nhở. Nha. Hạ Thiên tâm niệm vừa động. Thu. Sau đó màu đen quả cân trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Thật thành công. Hạ Thiên trong nháy mắt cảm giác xung quanh triệt để trầm tĩnh lại, hắn còn đứng nhảy lên. Quả nhiên, xung quanh tất cả trọng lực tất cả đều biến mất. Siêu. Hạ Thiên vừa dùng lực, bay thẳng đi lên, lần này, hắn không phải sử dụng thuấn gian di động, cũng không phải xuyên tường thuật, mà là bay thẳng đi lên. Hả? Vạn binh ngay tại phía trên khẩn trương vừa đi vừa về xoay quanh. Nhưng hắn nhìn thấy phía dưới có một thân ảnh xông lên thời điểm. Hắn cũng là hai mắt tỏa sáng tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi không có vấn đề, nhất định có thể thành công. Ha ha, vạn binh tiền bối, ngươi thật giống như rất gấp a, lo lắng ta a. Hạ Thiên vừa cười vừa nói. Ta mới không lo lắng ngươi đây, ta chẳng qua là ngồi quá lâu, hoạt động một chút gân cốt. Vạn binh giải thích nói. Hắn cao thủ như vậy, sẽ cần hoạt động gân cốt sao? Bất quá Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Thành công, vạn binh nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nào, có năng lực gì? Hiện tại có phải là vừa ra tay cao thủ hàng đầu đều có thể làm bay? Vạn binh phi thường kích động nói, hắn so với mình thu được bán tiên khí còn hưng phấn. Không dễ dàng như vậy, ta mặc dù thu món kia bán tiên khí, nhưng dùng như thế nào, ta còn không biết, mà lại ta sử dụng thủ đoạn có chút đặc thù, ta đoán chừng bán tiên khí còn tại cáo kỉnh, ta bây giờ muốn khống chế còn không có dễ dàng như vậy. Hạ Thiên nói. Ai? Vạn binh thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là không có đơn giản như vậy a. Ân, chậm rãi hiểu rõ đi, chúng ta vẫn là đi trước truy tìm hắn các vị tiền bối đi, vô tận trong lỗ đen không biết có hay không độ kiếp thành công tồn tại a. Bất quá không quản có hay không, chúng ta đều không phải đi gây phiền toái, mà là đi tìm cơ hội, chúng ta không muốn dựa vào tiên cách độ kiếp, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp khác độ kiếp. Hạ Thiên cho rằng, những cấm địa kia bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tin tức cùng biện pháp. Mặc dù đi về sau cũng có thể là không thu hoạch được gì, cũng có thể là thất bại. Nhưng nếu như không đi, vẫn là không thu hoạch được gì, từ vừa mới bắt đầu liền đã thất bại. Vì lẽ đó Hạ Thiên thà rằng đi qua thất bại, cũng không muốn còn không có ra ngoài liền thất bại. Ân, bọn hắn đi trước, chúng ta muốn đi tìm bọn hắn cũng cần một đoạn thời gian. Vạn binh cho rằng, lần này bọn hắn đi ra thu hoạch vẫn là rất lớn. Thứ nhất. Bọn hắn tìm tới đời thứ hai thiên trận thi cốt cùng di vật, thứ này cho thiên trận, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Thứ hai, bọn hắn tìm được hoa rơi những người kia độ kiếp thành công bí mật. Thứ ba, Hạ Thiên thành công thu phục một kiện bán tiên khí. Mặc dù còn sẽ không dùng, nhưng cũng là một kiện bán tiên khí, là vàng, sớm muộn đều sẽ phát sáng. Đi theo ngươi, quả nhiên là kích thích nhất. Vạn Binh cho rằng, nếu như hắn cùng khác bách tinh tội giả cùng đi, khẳng định cũng chính là một mực đi đường, vô cùng đơn điệu, không có cái gì đặc thù sự tình. Thế nhưng là cùng Hạ Thiên đi, luôn có một số đặc thù sự tình phát sinh, hắn cũng thích những này đặc thù sự tình, hắn cho rằng cuộc sống như thế mới càng khiến người ta hưng phấn a. Đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Ngay tại đi đường thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác Hồng Phượng có chút không đúng lắm, người thế nào. Hắn nhưng là phi thường để ý Hồng Phượng. Cái này bán tiên khí muốn khi dễ ta, Hồng Phượng giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cười cười, Hồng Phượng cũng có thể bị khác vũ khí khi dễ, cái này có ý tứ chơi hắn, tại trong thức hải của ta, ngươi là ngưu nhất, quản hắn là cái gì, đánh cho ta trung thực. Hết chương 7444. Chương 7445 trước giao tiền. Người đang FPO. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Hồng Phượng cũng là ma quyền sát trưởng, nếu như là dưới tình huống bình thường, Hồng Phượng là khẳng định chống lại bất quá bán tiên khí, bởi vì bọn hắn giữa hai cái đẳng cấp có rất lớn chênh lệch. Bất quá tại Hạ Thiên trong thức hải, vậy liền không đồng dạng. Hạ Thiên thức hải so người khác thần hồn không biết to được bao nhiêu chứ sao. Hồng Phượng có thể điều động bên trong lực lượng. Vậy liền không đồng dạng. Có người làm chỗ dựa, cái kia sống lưng cũng thẳng a. Hồng Phượng hiện tại chính là như vậy, trực tiếp bắt đầu muốn cùng cái kia bán tiên khí chống lại đi lên. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục đi đường, hắn cũng không đi quản bán tiên khí sự tình. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Vạn Binh đang một mực đi đường. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên cũng minh bạch một cái đạo lý. Mặc dù bách tinh tội giả nhóm đều là lão tiền bối, biết đến sự tình cũng rất nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả bách tinh tội giả đều là biết tất cả mọi chuyện. Vạn Binh cùng thiên trận chênh lệch liền rất lớn. Hạ Thiên cùng Vạn Binh thường xuyên nói chuyện phiếm, cho tới một số đặc thù sự tình thời điểm, Vạn Binh chính là một câu lão gia hỏa kia khẳng định biết. Như vậy, là cỡ nào giống như đã từng quen biết a. Ngay lúc đó Bắc Quốc Thần Vương cũng là yêu nhất nói lời như vậy a. Phiến khu vực này trước kia người là phi thường ít, bất quá từ khi Vạn Tội Thành bị công phá về sau, người nơi này cũng liền nhiều hơn, đại bộ phận đều là chạy trốn tứ phía tội giả, còn có rất nhiều thế gia người, cùng ở bên ngoài tầm bảo người, đoạn thời gian trước bát đại thế gia mất tích về sau, bọn hắn người phía dưới cũng tất cả đều tránh đâu đâu cũng có, nơi này liền càng thêm hỗn loạn. Hạ Thiên cũng là thấy được không ít tin tức. Ân, bát đại thế gia không có mất tích thời điểm, nơi này chiến loạn còn rất rõ ràng. Đều là thế gia chiếm ưu thế, nhưng bát đại thế gia mất tích về sau, gia chủ của bọn hắn giống như mang theo tinh anh đều rời đi, sau đó người phía dưới cũng đều che giấu, liền xem như bình thường đụng phải tội giả hoặc là cái khác thế gia người, bọn hắn cũng không còn thừa nhận mình là thế gia người, đều chỉ nói là mình là tán tu. Vạn Binh nhẹ gật đầu. Thông minh a, bát đại thế gia gia chủ thật là biến thông minh, bọn hắn mục đích làm như vậy rất đơn giản. Chính là vì không hề bị đến xếp hạng trước 10 thế gia chỉ huy, cũng không muốn đi chịu chết, mà lại muốn tránh né hiện tại loạn thế, chờ bên ngoài người liều không sai biệt lắm, bọn hắn trở ra, lúc kia đồng dạng thế lực đều uy hiếp không được bọn hắn. Hạ Thiên trước đó cùng bát đại thế gia gia chủ nhóm cũng là giao thủ qua rất nhiều lần, mặc dù bây giờ ân oán xem như hóa giải, bất quá bọn hắn cũng không phải bằng hữu, chẳng qua là không có cái gì cừu hận mà thôi. Tại ác mộng chi địa thời điểm, bọn hắn song phương thế nhưng là đánh túi bụi. Tình huống lúc đó cũng là như vậy đặc thù. Bọn hắn tám cái từ khi bị đánh qua về sau, liền biến thông minh, ta nhìn về sau ngươi không cần làm khác, chính là chuyên môn đi đánh người khác liền tốt, hơn nữa còn muốn thu phí, để ngươi đánh qua người, khả năng về sau đều thông minh. Vạn Binh vui đùa nói. Được rồi, ta còn không có sống đủ, không làm không chết. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước. Đi tới một tòa thành thị bên trong rượu không phải rất nhiều, ta đi mua một số dự bị. Ân, tiểu tử ngươi nhất khôn khéo, luôn luôn mua rất nhiều rượu, vì lẽ đó không quản lúc nào, trên người ngươi đều có rượu uống. Vạn Minh cũng là bội phục Hạ Thiên điểm này, không quản lúc nào, trên thân đều có rượu. Con người của ta, trên thân có thể không có tiền, có thể không có bảo bối, nhưng chính là không thể không có rượu a. Hạ Thiên sau khi vào thành, trực tiếp đi tới một nhà tử quán. Hắn nhìn thấy, thành phố này hiện tại rất rách nát, tuyệt không phồn hoa. Chiến tranh a, đây chính là chiến tranh, Vạn Minh cảm khái nói. Đúng vậy a, chiến tranh hãm hại quá nhiều người, đặc biệt là những này làm ăn người, rất nhiều người tại hỗn loạn thời điểm, đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hạ Thiên cũng minh bạch, tại loại này chiến loạn địa phương, bình thường mua bán đều không tốt làm. Trước kia có thế gia cho những thành thị kia bên trong thương gia chỗ dựa. Tự nhiên không người nào dám nháo sự. Nhưng bây giờ, thế gia chủ động công kích ha, mà lại thế lực khắp nơi cũng là thừa cơ làm ác, vì lẽ đó bảo vệ bọn hắn mình, chỉ có thể là mình. Hiện tại thiên trận đại lục, chỉ có thiên nhai thương hội cùng chợ đen mới có thể xem như chân chính có thể tự do giao dịch địa phương, tuyệt đối an toàn giao dịch địa điểm. Không quản thiên trận đại lục cỡ nào loạn, thế lực này siêu cỡ nào, chính là không có người tiến công chợ đen cùng thiên nhai thương hội. Có lẽ trước đó, xếp hạng trước 10 thế gia nghĩ tới muốn động chợ đen cùng kiếm tông như thế thế lực, nhưng bởi vì vương gia gia chủ đột nhiên mất tích, cũng là để cục diện triệt để không kiểm soát. Kế hoạch của bọn hắn tất cả đều ngâm nước nóng. Xếp hạng trước 10 bách gia ở giữa cũng xuất hiện vấn đề. Hiện tại tất cả mọi người là lẫn nhau không tín nhiệm. Vậy liền không có thời gian đi đối phó những thế lực này. Mà lại kiếm tông hiện tại thanh danh vô cùng lớn, từng cái lớn nhỏ thế lực tất cả đều chạy tới kiếm tông sơn môn phụ cận đi sinh hoạt, mặc dù kiếm tông không có thừa nhận, nhưng hiển nhiên đây là tạo thành một cái lấy kiếm tông cầm đầu lớn liên minh. Mà chợ đen gần nhất cũng là bộc lộ tài năng. Bán ra số lớn chân phẩm, thậm chí số giao dịch đã nhanh muốn đuổi kịp thiên nhai thương hội, chủ yếu nhất là lực bền bỉ, chợ đen lực bền bỉ vô cùng mạnh, cứ như vậy một mực không ngừng tiếp tục bán chân phẩm, các loại đấu giá cũng là nối liền không dứt. Toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, đâu đâu cũng có chợ đen đấu giá. Mỗi lần đi tham gia bán đấu giá người, chỉ cần có tiền, đều có thể thắng lợi trở về, mà lại chợ đen bây giờ còn có mới quy củ. Nếu như ngươi là lần hội đấu giá này tiêu phí trên trán 3 người, cái kia chợ đen người có thể phụ trách đưa ngươi đưa đến một ngón tay định địa phương, ngươi chỉ định địa phương, chỉ cần không phải vượt qua quá xa khoảng cách, chợ đen cam đoan đưa ngươi an toàn đưa đến. Như vậy, cũng có thể tránh có người giết người đoạt bảo. Thậm chí có người dùng loại phương pháp này trốn tránh cửu gia truy sát. Trong tử quán, lão bản, có cái gì tốt rượu sao? Hạ Thiên đi vào. Rượu đều rất tốt. Trước giao tiền, lão bản nói thẳng, nhà này tử quán rất quạnh quẽ, liền Hạ Thiên như thế một khách quen, mà lại ngay cả tiểu nhị đều không có. Tốt, người nơi này có mấy loại rượu, đều là giá cả bao nhiêu, lấy ra, ta cũng như thế đồng dạng nếm. Hạ Thiên nói, có 3 loại, hết thảy 300 thánh ngọc, lão bản nói. Hạ Thiên đưa tới 300 thánh ngọc, bất quá lão bản cũng không có cho hắn rượu. Mà là đem tiền giao cho bên người một tên nam tử. Tên nam tử kia mang theo tiền trực tiếp chạy ra ngoài. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía lão bản. Lão bản nói ra chờ hắn chạy 3 phút, ta cho ngươi thêm rượu. Minh bạch. Hạ Thiên xem như minh bạch, ông chủ này là thua thiệt qua, hiện tại sợ hãi người khác ăn cướp, hoặc là không trả tiền a, cho nên mới sẽ nghĩ đến loại biện pháp này. Hắn không nghĩ tới, mình thời gian quá dài không đến thành thị, hiện tại trong thành thị tín dự đã thấp đến loại trình độ này. Một lát sau, lão bản theo dưới mặt đất mặt lật ra 3 bình rượu. Hạ Thiên uống một ngụm rượu này, rất quen thuộc hương vị a. Hết chương 7445. Chương 7446 nghĩa quân lấy tiền. Người đăng FTO. Những rượu này đều là xuất từ đại sư tay, trước kia đều là giá tốt, hiện tại chiến loạn, mọi người tiền đều cầm đi mua vũ khí trang bị còn có đan dược. Vì lẽ đó những rượu này cũng bán không lên giá tiền. Tử quán lão bản đối Hạ Thiên cũng là buông xuống một số cảnh giác. Ân, dạng này rượu có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nơi này còn lại không nhiều lắm, tử quán lão bản nói. Hạ Thiên đưa cho tử quán lão bản một cái chữ vật trang bị, nơi này có 50 vạn thánh ngọc, người giúp ta đi mua, thành nội không quản nhà ai đều có thể, chỉ cần là loại rượu này, ta tất cả đều muốn. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế rộng thoáng, tử quán lão bản cũng là sững sờ. hắn đã thật lâu đều không nhìn thấy dạng này người mua. Ngươi liền không sợ ta cầm tiền chạy tử quán lão bản hỏi, hiện tại thiên trận đại lục, đã sớm là tín dự sụp đổ niên đại, vì lẽ đó hiện tại, xảy ra chuyện như vậy, cũng là phi thường bình thường, ngược lại là lập tức xuất ra như thế tiền người, sẽ phi thường quái dị. Ta dám cho ngươi tiền, liền không sợ ngươi chạy, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, tử quán lão bản nhẹ gật đầu, tiên sinh xin chờ một chút, nếu như ta một canh giờ không trở về, hoặc là chết rồi, hoặc là chính là chạy. Ngươi chết, ta báo thù cho ngươi, ngươi chạy, ta giết ngươi. Hạ Thiên đáp lại nói. Lúc này tử quán lão bản đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó rời đi. Một canh giờ sau, Hạ Thiên đứng lên. Thời gian ước định đến. Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài, Vạn Binh cũng đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Không bao xa, Hạ Thiên liền thấy đã ngã vào trong vũng máu tử quán lão bản, còn có lão bản bên cạnh người kia, trước đó mang tiền chạy người kia hắn là phụ thân ngươi. Ân, đại nhân, thật xin lỗi, tiền của ngài cùng rượu cũng bị mất. Nam tử kia nói. Ai giết phụ thân ngươi? Hạ Thiên hỏi. Là nhị hổ núi anh em nhà họ Hổ, phụ thân ta mua rượu tần suất quá cao, bị bọn hắn để mắt tới. Nam tử kia nói. Nơi này là 10 vạn thánh ngọc, đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy, cầm tiền, đi càng xa càng tốt, nhớ kỹ, tài không lộ ra ngoài, đây cũng là ta đối với người phụ thân một số đền bù đi. Hạ Thiên nói. Đại nhân, tiền ta không thể nhận, phụ thân ta nói qua, thương nhân, là phải chờ giá trao đổi. Nam tử kia cự tuyệt Hạ Thiên. Như vậy đi, người cầm cái này chữ vật trang bị, sau đó đi nhận chức gì một nhà chợ đen, tìm bên trong quản sự, đem cái này chữ vật trang bị giao cho bọn hắn, ta nghĩ, bọn hắn sẽ cho người an bài một phần không tệ làm việc. Hạ Thiên nghe được nam tử câu nói kia, cũng là đối với hắn tán thưởng có thừa. Dạng này người, thật đúng là thích hợp làm thương nhân a. Đa tạ đại nhân, nam tử cảm kích nói. Nhị hổ núi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Sau đó đi hướng bên cạnh một tên lén lén lút lút người, tay phải trực tiếp bắt lấy hắn cổ dẫn ta đi gặp các lão đại của ngươi. Nam tử kia ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Cứ như vậy bị Hạ Thiên nhấc lên. Hắn tự nhiên rõ ràng chính mình cùng trước mặt người này chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, lúc này hắn cũng vẫn là một điểm phản kháng cũng không dám, cứ như vậy mang theo Hạ Thiên đi nhị hổ núi. Nhị hổ trên núi. Lúc này có hơn 1.000 tên tán tu tụ tập ở đây, làm bọn hắn nghe được có người xông sơn thời điểm, cũng là tất cả đều chạy ra. Huynh đệ, đầu nào trên đường báo cái danh hiệu, tránh ngộ thương. Nhị hổ núi này nhị đương ra trực tiếp hô. Hắn cũng là một cái làm việc phi thường người cẩn thận. Hắn muốn hỏi trước một chút, nếu như đối phương địa vị lớn lời nói, hắn cũng không muốn đi tiêu hao nhị hổ núi. Người là các ngươi giết a? Hạ Thiên thản nhiên nói. Chúng ta giết nhiều người, không biết ngươi nói cái nào, bất quá huynh đệ, ta cho rằng cái niên đại này, không nên can thiệp vào a, hẳn là vì chính mình suy tính một chút, chúng ta đại đương ra dẫn người xuống núi, hắn tính tình cũng không quá tốt, vì lẽ đó ta nghĩ, ngươi có phải hay không hẳn là suy tính một chút. Nhị hổ núi này nhị đương ra cũng nhìn ra Hạ Thiên khí thế bất phàm. Vì lẽ đó hắn cũng là chuyển ra đại đương ra, chính là vì nói cho Hạ Thiên, chúng ta nơi này còn có người. Mà lại đại đương gia khẳng định là mang theo cao thủ đi ra, nếu như ngươi thật muốn chiêu chọc chúng ta, cái kia đại đương gia dẫn người trở về thời điểm, ngươi liền chết chắc. Rất nhanh, một tên tiểu đệ chạy tới nhị hổ núi này nhị đương gia bên tai nói mấy câu. Hả? Nhị hổ núi này nhị đương gia vừa nghe nói là cái kia đơn mua bán lớn, sau đó đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo huynh đệ, không dám báo ra danh hào của mình sao? Hắn hiện tại kỳ thật đã nghĩ kỹ. Giết người diệt khẩu. Lớn như vậy một mua một cái bán. Hắn nhất định phải ăn tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm a. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là một lần cuối cùng hỏi Hạ Thiên thân phận. Nếu như Hạ Thiên thật nói ra một cái lớn thân phận, hắn còn muốn suy tính một chút. Nếu như không phải cái gì lớn thân phận, vậy hắn liền mặc kệ. Giết người diệt khẩu. Như thế lớn một bút tài phú, hắn không nỡ giao ra. Không cần báo. Giết sạch các người ta tốt đi đường. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Sau đó hắn trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Hồng Phượng đột nhiên nói cho Hạ Thiên thử một chút bán tiên khí. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hắn cũng thu hoạch được bán tiên khí thời gian không ngắn, bất quá bởi vì một mực không cách nào khống chế, mà lại cũng không có đụng phải dạng gì địch nhân, vì lẽ đó hắn cũng vẫn luôn không có sử dụng, hiện tại đụng phải những sơn tặc này, hắn vừa vặn có thể thử một lần. Những sơn tặc này bình thường đều là việc ác bất tận. Hiện tại bán tiên khí đã nhận Hạ Thiên là chủ, mặc dù hắn phi thường khó chịu, bất quá Hạ Thiên cũng là hắn chủ nhân. Ông! Trong nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh thân thể trọng địa nháy mắt tăng lên. Lên! Ngay tại những người kia muốn bay tới thời điểm. Thân thể của bọn hắn hung hăng ném xuống đất. Các ngươi đang làm gì này? Nhị đương gia vội vàng hỏi. Những người kia muốn dùng hết toàn lực của mình đứng lên, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn ra sao dùng sức, đều không thể, bọn hắn liền xem như đã dùng hết mình tất cả lực lượng, mình cũng vẫn là nằm dạp trên mặt đất. Mà lại bọn hắn càng dùng sức, tác dụng trên người bọn hắn lực lượng cũng liền càng lớn. Ngay tại này nhị đương gia muốn khiến người khác cũng tới thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người giống như đều khom người xuống. Hừ, ta không quản ngươi thủ đoạn gì, bất quá ở trước mặt ta, là không có ích lợi gì. Này nhị đương gia trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn muốn dùng mình lực lượng đi ngăn cản áp lực này. Một nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống. Không, không thể nào, ta không có khả năng không chống đỡ được. Này nhị đương gia phẫn nộ hô. Lúc này hắn cũng là đã dùng hết toàn lực của mình, trực tiếp đi phản kháng loại lực lượng này. Phốc. Nhưng hắn dùng hết toàn lực thời điểm, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị hai cỗ lực lượng chen nát. Giết hắn nhị đương gia trước khi chết la lớn, hắn hiển nhiên là tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ. Đồng thời cũng hy vọng có người báo thù cho hắn. Hết chương 7446. Chương 7447 đằng sau ta người là Hạ Thiên. Người đang FPO. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn những người này. Hắn cũng không có dừng tay. Bởi vì những người này không đáng đáng thương. Phốc phốc. Nhìn thấy tử vong, những người kia đều muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại bọn hắn dùng sức thời điểm, thân thể cũng là một cái tiếp theo một cái nát. Cứ như vậy tử vong. Hơn 1.000 người. Hạ Thiên căn bản cũng không có tự mình động thủ. Chỉ dùng bán tiên khí một số năng lực. Liền tất cả đều làm xong. Đây chính là món kia bán tiên khí năng lực sao? Vạn Binh hỏi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Kỳ thật nếu như bọn hắn không phản kháng, vấn đề cũng không phải rất lớn, bọn hắn càng là phản kháng. Đụng phải trọng lực cũng liền càng lớn, cùng bán tiên khí so phản kháng lời nói, bọn hắn còn giống như kém một số. Trước đó ngay cả đời thứ hai thiên trận, đều không thể phản kháng loại lực lượng này. Lại càng không cần phải nói là những người này. Đương nhiên, đời thứ hai thiên trận không thể phản kháng, đó là bởi vì bán tiên khí lúc ấy là mình phát huy cực hạn lực lượng. Mà Hạ Thiên hiện tại sử dụng bán tiên khí, hiển nhiên là không cách nào phát huy lực lượng lớn như vậy. Quả nhiên là đồ tốt ga, gần nhất nếu có chuyện gì, người có thể dùng nhiều dùng một lát, dạng này nếu là về sau chúng ta thật cùng người nào phát sinh mâu thuẫn lời nói, cũng xong đi xử lý đối phương. Vạn Binh nói, hắn cho rằng, về sau bọn hắn đụng phải đối thủ, bình thường đều có thể là cao thủ hàng đầu, thậm chí có thể là độ kiếp thành công cao thủ. Đụng phải cao thủ như vậy, cái kia đồng dạng thủ đoạn căn bản là vô dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó tốt nhất chính là nhiều một ít giống Hạ Thiên thủ đoạn như vậy, chỉ có thủ đoạn như vậy mới có thể chân chính đánh bại những cái kia đứng đầu cao thủ. Kỳ thật có đôi khi hắn cũng cảm giác mình cùng Hạ Thiên đám người này thật là không có người nào, người khác nếu như biết có độ kiếp thành công cao thủ, hơn nữa còn là gặp người liền giết loại kia, khẳng định sẽ lẫn mất rất xa. Nhưng bọn hắn lại trực tiếp đi người ta hang ổ tìm người ta. Nếu như nói bọn hắn cái này tiểu phân đội mục đích đó chính là chuyên chọn độ kiếp người thành công hạ thủ. Tại bọn hắn xuống núi không bao lâu thời điểm, một đội ngũ lao đến lớn mật, là các ngươi giết ta nhị đệ sao? Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Nhị hổ núi đại đương gia. Cho biết tên họ đến, cũng dám giết nhị đệ của ta cho ngươi biết, ta cùng ta nhị đệ thế nhưng là sinh ra cùng một mẹ, chuyện lần này, không có 500 vạn thánh ngọc, ngươi đừng nghĩ giải quyết. Nhị hổ núi đại đương gia trực tiếp hô. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên còn tưởng rằng đối phương là muốn thay hắn nhị đệ báo thù đâu, thế nhưng là nghe được đối phương công khai ghi giá thời điểm, hắn liền cảm khái. Hiện tại thiên trận đại lục, thân tình cùng tiền tài so ra, giống như thật là không đáng giá một đồng. Xấu xí a, đây mới là nhân tính xấu xí. Nếu như ta không cho đâu, Hạ Thiên hỏi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tưởng rằng mình có chút thực lực liền có thể như thế làm càn, phía sau của chúng ta là có người, hơn nữa còn là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như ngươi không giao tiền, vậy ngươi đắc tội nhưng chính là nhân vật trong truyền thuyết. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thiên trận đại lục như thế loạn, tiền cùng mạng so ra, chỉ sợ không tính là gì đi. Nhị hổ núi đại đương gia cũng ân uy tịnh thi. Một phương diện trấn nhiếp Hạ Thiên, một mặt khác cũng nói cho Hạ Thiên còn sống là so cái gì đều trọng yếu. Ngươi nếu biết tiền cùng mạng so ra, mạng quan trọng hơn, ngươi thế mà còn dám tới đuổi ta. Hạ Thiên lắc đầu. Hả? Nghe được Hạ Thiên, nhị hổ núi lớn chủ nhà cũng là sững sờ. Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên làm loạn, phía sau của ta thế nhưng là có nhân vật trong truyền thuyết, ngươi nghe nói qua Hạ Thiên sao? Đằng sau ta chỗ dựa thế nhưng là Hạ Thiên. Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nở nụ cười. Thế mà còn có người dùng thanh danh của hắn ở bên ngoài làm loại này hoạt động tốt, đã ngươi người đứng phía sau là Hạ Thiên, vậy liền mang ta đi xem một chút đi. Hạ Thiên cũng là ngươi nói thấy liền có thể gặp. Nhị hổ núi đại đương gia phi thường khinh thường nói. Một nháy mắt. Một cỗ áp lực cực lớn trực tiếp đem nhị hổ núi đại đương gia ép xuống, hắn cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi không có lựa chọn, mang ta tới, ngươi cũng có thể sống lâu một hồi, nếu như không mang ta đi qua, ngươi bây giờ liền sẽ chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai, lại dám giả mạo hắn. Dạng này người, hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vạn Binh cũng là phi thường tò mò. Giả mạo người khác thế nhưng là đại tội a, bình thường bị người khác phát hiện, kia cũng là không chết không thôi. Đặc biệt là Hạ Thiên nhân vật như vậy. Thế mà còn có người dám giả mạo hắn. Đại nhân, ta cái này mang ngài đi. Nhị hổ núi đại đương gia cũng là một cái lân yếu sợ mạnh tồn tại. Hắn bình thường mặc dù diễu võ dương oai, nhưng hiển nhiên hắn đụng một cái đến cao thủ thời điểm, liền trực tiếp nhận sợ. Hoàn toàn là loại kia tham sống sợ chết, lân yếu sợ mạnh tồn tại. Bình thường để hắn khi dễ phía dưới người thành thật, hắn tuyệt đối là loại kia một người đánh 10 người. Ai không phục liền giết ai tồn tại, thế nhưng là để hắn đối mặt Hạ Thiên cao thủ như vậy lúc, hắn hận không thể quỳ xuống đến trực tiếp kêu ba ba. Đàng hoàng, ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng, nhưng nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta cam đoan ngươi sẽ chết so đệ đệ ngươi thảm hại hơn. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn hiện tại chính là muốn biết. Đến tột cùng là ai, dám cùng hắn mở dạng này lớn trò đùa. Thế mà giả mạo tên của hắn ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Còn giết người cướp bóc, làm sơn tặc loại này hoạt động. Nếu như chẳng qua là một cái tiểu nhân vật, cái kia nhị hổ núi những người này không cần thiết như vậy tôn trọng hắn. Xem ra, người bây giờ thanh danh không tốt lắm a. Vạn Binh mỉm cười. Ai, cây to đón gió a. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Tình huống nơi này, đã dạng này, hắn đã không còn gì để nói, bất quá chờ hắn tìm tới đối phương thời điểm, nhổ tận gốc liền tốt. Đại nhân yên tâm, ta nhất định mang ngài đi qua, bất quá đối phương thế nhưng là trong truyền thuyết Hạ Thiên a, ngài nghĩ được chưa? Nhị hổ núi đại đương gia hiển nhiên là muốn tới một cái thiện ý nhắc nhở, sau đó để Hạ Thiên trong lòng ấm áp, liền thả hắn. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, dẫn đường, Hạ Thiên đạp hắn một cước. Đối với loại này dùng mình tên tuổi ở bên ngoài ăn cướp người, hắn là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tính tình tốt. Đại nhân, xem xét ngài chính là loại kia phi thường không tầm thường tồn tại, ngài chẳng lẽ cũng là muốn đi vô vọng ngọn núi sao? Nhị hổ núi đại đương gia hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên nhiều trò chuyện một hồi, để Hạ Thiên thả hắn. Vô vọng ngọn núi là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, nơi đó hiện tại rất nổi danh, nghe nói liền thế gia gia chủ đều có quá khứ. Nhị hổ núi lớn chủ nhà vội vàng nói. Cứ như vậy, nhị hổ núi đại đương gia mang theo Hạ Thiên tiến vào phía sau dãy núi. Sau đó nhị hổ núi lớn chủ nhà hô Hạ Thiên đại nhân, ta là đại hổ a, có người muốn thấy ngài. Ta không phải nói cho ngươi, không có đặc thù sự tình, không được qua đây sao? Bên trong truyền ra một thanh âm. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi a. Hết chương 7447. Chương 7448 đi đánh Thế Gia gia chủ. Người đang FTO. Người quen biết cũ. Mà bên trong người đang nghe Hạ Thiên thanh âm lúc, hiển nhiên cũng là sững sờ Hạ Thiên. Dám dùng tên của ta ở đây giả danh lừa bịp, xem ra ngươi là thật học được bản sự a, liền chủ nhân của ngươi cũng không dám làm như thế. Hạ Thiên lạnh lùng nói, người ở bên trong, chính là Bắc Cực Lang Nha. Lần trước bị hắn chạy cái kia Bắc Cực Lang Nha. Cái gì? Lúc này nhị hổ núi đại đương ra lập tức sững sờ, hắn có ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bên trong người kia, thế mà không phải chân chính Hạ Thiên, mà bây giờ, hắn đụng phải cái này, mới thật sự là Hạ Thiên. Vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, Bắc Cực Lang Nha cũng là triệt để bị sợ ngây người. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chấn kinh a. Hắn hiện tại là phi thường chấn kinh. Bất quá hắn hai chân cũng đã bắt đầu như nhũn ra. Hạ Thiên một cước đá vào hắn nơi đan điền về sau lại làm ác, liền nhất định có ngày thu ngươi. Sau đó hắn vọt vào. Vạn binh cũng vọt vào theo. Tại Hạ Thiên bọn hắn xông đi vào thời điểm, bên trong Bắc Cực Lang Nha cũng là không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bắc Cực Lang Nha, ngươi chạy đi được sao? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó tay phải hất lên, Hồng Ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Siêu. Bắc Cực Lang Nha cũng không quay đầu lại, cứ như vậy không ngừng vào bên trong chạy đi. Ta đến vạn binh thân thể khẽ động, sau đó phía trước xuất hiện hơn vạn kiện binh khí. Ầm ầm. Phía trước hết thảy tất cả, cơ hồ tất cả đều bị hủy diệt. A. Tiếng kêu thảm thiết theo Bắc Cực Lang Nha trong miệng hô lên. Hả? Đúng lúc này, vạn binh nhướng mày thế mà không giết chết. Hắn chạy trốn bản sự vẫn là vô cùng cường hãn, không phải dễ giết như vậy. Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất chém giết Bắc Cực Lang Nha, có thể mỗi lần Bắc Cực Lang Nha đều dựa vào lấy đặc thù bản sự chạy thoát, rồi xem ra hắn vẫn là tặc tâm bất tử a, hắn vẫn là muốn phục sinh tham lang. Hạ Thiên cũng minh bạch. Hắn lần trước cũng không có chân chính chém giết tham lang. Tham lang còn tại minh giới. Mà lấy tham lang bản sự cùng số mệnh, tại minh giới lẫn vào khẳng định cũng không tệ, lần trước không phải tham lang bản thể, nếu để cho tham lang bản thể cũng tới, cái kia tham lang vẫn là một cái đại phiền toái a. Ta đi tìm kiếm một cái đi, vạn binh nói, hắn cảm giác có chút xấu hổ, vừa rồi hắn còn tưởng rằng, tự mình ra tay, đó chính là 10 phần chắc chín, khẳng định có thể ngăn lại đối phương, coi như không thể trực tiếp chém giết, ngăn lại cũng là không có vấn đề, nhưng là bây giờ thế mà làm cho đối phương chạy. Không cần. Hắn thủ đoạn bảo mệnh không ít, đuổi kịp cũng không nhất định có thể giết chết. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nói ra vừa rồi cái kia nhị hổ núi đại đương ra nói cái kia vô vọng ngọn núi là cái gì. Ta cũng không biết ha, ta đối kể bên này chưa quen thuộc. Vạn binh lắc đầu, hắn còn muốn nói cái gì? Không cần nói, ngươi khẳng định phải nói, lão đầu tử ở đây, hắn nhất định biết. Hạ Thiên phi thường im lặng nói. Ngạch! Vạn binh cũng là một mặt hắc tuyến, ngươi đoán đúng. Được rồi, vẫn là ra ngoài hỏi thăm một chút đi, vừa rồi cái kia nhị hổ núi đại đương ra hẳn không phải là đang nói láo, đã ngay cả Bách gia gia chủ đều sẽ đi, loại địa phương kia hiện tại khẳng định không đơn giản, nói không chừng chúng ta còn có thể có không đồng dạng thu hoạch. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta liền biết, đi theo ngươi, khẳng định là phi thường kích thích. Vạn binh nói. Hắn cũng cho rằng, một mực đi theo Hạ Thiên, người kia sinh khẳng định là không giống, tràn đầy đủ loại kích thích. Mấu chốt là ta có thể đi tìm kích thích ha, người khác vừa nghe đến có Bách gia gia chủ, khẳng định cho rằng rất phiền phức, liền xem như có bảo vật, cũng chia không đến, vì lẽ đó dứt khoát không đi, bất quá ta vừa nghe đến có Bách gia gia chủ, vậy liền hưng phấn, khẳng định là muốn đi nhìn xem a. Trong mắt người khác cao thủ hàng đầu, cái kia đánh sảng khoái hơn. Hạ Thiên mỉm cười. Ai? Vạn binh thở dài một hơi, lần này không biết là dạng gì Bách gia gia chủ phải gặp tai ương. Đồng tình, thương hại. Vạn binh thế mà tại đồng tình những cái kia Bách gia gia chủ, cho rằng bọn họ đụng phải Hạ Thiên, vậy bọn hắn ngày đen đủi tử cũng liền muốn tới. Cùng Hạ Thiên dạng này người va chạm, vậy khẳng định là không có kết quả gì tốt. Trước kia hắn còn luôn luôn lo lắng Hạ Thiên có thể hay không trang quá mức, dù sao đối phương cũng không đơn giản, đều là Bách Gia gia chủ, thế nhưng là về sau hắn phát hiện, Hạ Thiên khắp nơi cùng Bách Gia gia chủ kiên cường, cũng không hoàn toàn là bởi vì có bọn hắn Bách Tinh tội giả chỗ dựa. Hạ Thiên liền xem như mình thời điểm, cũng là đối bất luận cái gì tồn tại đều không có sợ qua, không quản là Bách Gia gia chủ, vẫn là độ kiếp người thành công, hoặc là đại bằng vương như thế tồn tại. Hạ Thiên đều không có chút nào nhận sợ, liền bọn hắn những cái kia Bách Tinh tội giả có lúc đều muốn cúi đầu, có thể Hạ Thiên nhưng xưa nay cũng sẽ không đi cúi đầu. Đây chính là hắn nhận biết Hạ Thiên a. Hạ Thiên đi vào trong thành thị, hỏi thăm một chút liên quan tới Vô Vọng Ngọn Núi tin tức, bất quá cũng không có quá nhiều tin tức này hiện tại còn giống như không có truyền tới, Nhị Hổ Núi đại đương gia cũng không biết là từ chỗ nào biết được tin tức. Bất quá Vô Vọng Ngọn Núi vị trí Hạ Thiên vẫn là nghe được. Có tin tức gì sao? Vạn Binh hỏi. Tạm thời không có thăm dò được, chúng ta trước đi qua đi, đến Vô Vọng Ngọn Núi, liền biết nơi đó có cái gì sự tình phát sinh. Hạ Thiên trực tiếp hướng về Vô Vọng Ngọn Núi phương hướng đi đến. Hiện tại Thiên Trận Đại Lục mặc dù hỗn loạn, bất quá Thánh Ngọc cũng là càng thêm có tác dụng, bởi vì rất nhiều người đều sẽ không hiểu thấu hoặc là đột nhiên tử vong, vì lẽ đó bọn hắn Thánh Ngọc có che giấu, có dứt khoát liền theo tử vong của bọn hắn biến mất. Vì lẽ đó Thiên Trận Đại Lục bên trên Thánh Ngọc số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Cái này cũng liền để Thánh Ngọc giá trị tăng lên. Bất quá bây giờ giá cả quý nhất vẫn là cùng chiến đấu có liên quan những vật kia. Đều so trước kia đắt gấp mấy lần. Cái này Vô Vọng Ngọn Núi làm sao như thế lệch a? Vạn Binh cùng Hạ Thiên bay một đoạn thời gian. Người nơi này giống như cũng không nhiều. Hạ Thiên nhìn một chút, lúc trước hắn nghĩ, đã nơi này có chuyện đại sự gì phát sinh, cái kia hẳn là sẽ có rất nhiều người ở đây lui tới. Nhưng là bây giờ nơi này, cũng không có người nào. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy người, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi. Sẽ không là bị hắn lừa a? Vạn Binh hỏi. Hẳn không phải là, Hạ Thiên tiếp tục tiến lên, lấy lúc ấy Nhị Hổ Núi lớn chủ nhà tình cảnh, hắn là tuyệt đối không dám cùng Hạ Thiên nói láo. Điểm này Hạ Thiên còn là có thể nhìn ra được. Cứ như vậy, hai người bọn họ một đường đi tới Vô Vọng Ngọn Núi phía dưới. Nơi này Vô Vọng Ngọn Núi, hết thảy có mấy trăm tòa núi, tên kia nói là tòa nào a? Vạn Binh phi thường buồn bực nói. Tìm xem đi, Hạ Thiên cũng là muốn xông về phía trước. Là muốn lần lượt tìm xem. Hạ Tiên Sinh, đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Hết chương 7448. Chương 7449 Vô Vọng Ngọn Núi. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên nhìn lại, thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc Hỏa Ma, Đao Thánh. Hai cái Bách Tinh tội giả. Nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, Hạ Thiên cũng là xứng sở, thật là khéo a. Hạ Tiên Sinh, Vạn Binh Tiên Sinh, các người cũng là đến Vô Vọng Ngọn Núi sao? Hỏa Ma tiến lên nói, hắn cùng Đao Thánh trước đó là không có cái gì quan hệ, nhưng từ lần trước sự tình về sau, hai người cũng phát hiện, trên thế giới này, là phi thường nguy hiểm, nếu như không có mấy cái tốt đồng minh, đó cũng là dễ dàng tùy thời chết mất. Đặc biệt là bọn hắn cũng biết có người độ kiếp thành công. Mà lại hai người bọn họ cũng là cùng một chỗ trải qua sinh tử, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng là cùng một chỗ hợp tác, muốn cùng đi ở cái thế giới này xông vào một lần. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên. Tại ác mộng chi địa rất nhiều cao thủ sau khi đi ra đều liên hợp lại với nhau. Đúng vậy a, chúng ta trước đó nghe được Vô Vọng Ngọn Núi nơi này giống như có chuyện gì muốn phát sinh, bất quá cũng không biết là chuyện gì, liền đến một chút náo nhiệt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thật vất vả đụng phải hai người quen, Hạ Thiên cũng chính là muốn hỏi thăm một chút. Hạ Tiên Sinh, vậy chúng ta liền cùng đi đi, vừa vặn có thể cùng Hạ Tiên Sinh sẽ cùng nhau tổ đội. Hỏa Ma mỉm cười. Bình thường hắn với bên ngoài người, đây tuyệt đối là một cái cao cao tại thượng thái độ, thế nhưng là đối mặt Hạ Thiên thời điểm, thái độ của hắn lại vô cùng ôn hòa. Trải qua ác mộng chi địa trận chiến kia, Hạ Thiên có thể nói là thu được đến đó tất cả cao thủ tán thành. Tại những người kia trong lòng, Hạ Thiên địa vị đều là phi thường cao. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Tiên Sinh cũng thật sự là kỳ nhân a, liền phát sinh sự tình gì cũng không biết liền chạy đến đây a. Hỏa Ma bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là không cẩn thận nghe được, người kia nói, ngay cả Bách Gia gia chủ đều đi qua bên này, vì lẽ đó ta cũng là tới đến một chút náo nhiệt. Hạ Thiên giải thích nói, hắn đối hai người kia cũng không có cái gì tốt xấu giếm, đều là vào sinh ra tử bằng hữu. Đúng là có Bách gia gia chủ đến đây, hơn nữa còn không là bình thường Bách gia gia chủ. Hỏa Ma nói. Ô, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Bách gia trước 10, Mạc Ngọc Kỳ Lân, Mạc gia gia chủ, Mạc Kỳ. Hỏa Ma nói thẳng. Mạc Kỳ. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cũng không lạ lẫm a, người này lúc trước hắn cũng là nghe nói qua, mà lại Mạc Kỳ người này, truyền thuyết cũng không ít, bất quá nghe nói nhân phẩm cũng không tệ lắm. Hiện tại Hạ gia quân Mạc Lân chính là Mạc gia con em, chẳng qua là phía dưới nhỏ phân gia con em, lúc ấy hắn nhỏ phân gia bị diệt về sau, Mạc Lân liền triệt để chưa có trở lại Mạc gia tâm tình, sau đó liền gia nhập Hạ gia quân. Thật đúng là không là bình thường tiểu nhân vật a, cái kia đến tột cùng là có chuyện gì phát sinh rồi? Hạ Thiên hiện tại cũng rất tò mò, Mạc Lân dạng này người đột nhiên tới đây, cái kia hẳn là có chuyện đại sự gì phát sinh a. Nếu không hắn cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ở đây. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Hỏa Ma. Đúng là một kiện đại sự, đoạn thời gian trước, thiên trận đại lục đột nhiên xuất hiện một cái thiên đan đại lục người, không có ai biết người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vừa mới bắt đầu thời điểm, người biết chuyện này cũng không nhiều, chỉ có thiên nhai thương hội người biết, về sau thiên nhai thương hội bên trong xuất hiện một người, đem tin tức này cho bán đi, bán một cái rất cao giá cả. Cuối cùng tin tức này cũng liền để lộ đi ra, người kia một mực tại tránh né thiên nhai thương hội truy kích, cuối cùng chạy tới nơi này đến, mà tất cả mọi người muốn bắt hắn lại, vì lẽ đó cũng liền tất cả đều chạy tới. Hỏa Ma nói, bắt hắn lại, cái này thiên đan đại lục tới người. Thiên đan đại lục người, lại có thể chạy đến thiên trận đại lục đến, loại chuyện này thật không đơn giản a, tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Sự tình xác thực không nhỏ a. Bất quá nếu biết hắn ở đây, cái kia bắt hắn lại chẳng phải có thể sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn giống như có đặc thù thủ pháp, giấu kín thủ đoạn phi thường đặc thù, vì lẽ đó hắn mặc dù tại vô vọng ngọn núi, mà lại nơi này cũng hoàn toàn bị phong kín, bất quá còn không phải tốt như vậy bắt, mà lại tới đây cao thủ không ít, tất cả mọi người muốn bắt hắn lại, vì lẽ đó cuối cùng cũng liền không có thỏa đàm. Hỏa Ma giải thích nói. Sẽ đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết. Bất quá tạm thời không có đánh nhau, chẳng qua là Mạc Kỳ sau khi tới, hắn lập xuống quy củ, hắn bày xuống tổng thể, Kỳ Lâm trận, nếu có người có thể phá, hắn liền nhượng bộ, nếu như trong nửa tháng, không ai có thể phá Kỳ Lâm trận, người kia liền về hắn. Hỏa Ma giải thích nói. Mạc Kỳ đây cũng là nói giang hồ quy củ. Hắn làm như thế, nếu như nửa tháng sau, chỉ sợ mọi người cũng đều sẽ không cùng hắn tranh giành. Bởi vì dạng này giang hồ quy củ. Mọi người cũng đều là phi thường thích. Có ý tứ, vậy chúng ta liền cùng tiến lên tới kiến thức một chút cái này Kỳ Lâm trận đi. Hạ Thiên mỉm cười, đi theo Hỏa Ma bọn hắn trực tiếp lên núi, bọn hắn hiển nhiên là biết đường, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Vạn Binh cũng sẽ không cần đi đường quanh co. Lúc này, vô vọng ngọn núi bên trên, nơi này đã có hơn 10 nhóm người. Phốc, làm Hạ Thiên bọn hắn đi lên thời điểm, vừa vặn một tên cao thủ bay ngược tới. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, thân thể cũng là đụng vào trên thạch bích. Ta nhận thua. Nam tử kia sửa sang lại một chút thân thể của mình, theo trên vách tường nhảy xuống tới. Người này cũng là đế cấp 2 thập phẩm, xem như uy tín lâu năm cao thủ. Hỏa Ma giống như cũng biết Hạ Thiên người quen biết không nhiều, vì lẽ đó giải thích nói. Mấy người bọn hắn đến, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không nhận ra Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên nổi danh, bất quá những này đứng đầu tồn tại, liền xem như nghe nói qua Hạ Thiên danh tự, cũng sẽ không đi khắp nơi chiêu Hạ Thiên chân dung, vì lẽ đó nhìn thấy Hạ Thiên không biết cũng là bình thường. Về phần Vạn Binh, mặc dù hắn cũng rất nổi danh, Bách Tinh tội giả, Thiên Trận thập bát phương, nhưng hắn đã quá lâu cũng không có đi ra. Hiện tại xung quanh những người này, hiển nhiên là càng thêm chú ý trước mặt Mạc Kỳ, vì lẽ đó nhìn bọn hắn một chút, cũng không có phản ứng bọn hắn. Ta tới, lại là một tên nam tử xông tới. Hắc ưng sườn núi chủ, Mốc ưng, đế cấp 2 thập phẩm. Hỏa Ma nhắc nhở. Nghe được Hỏa Ma vừa giới thiệu như vậy, Hạ Thiên lập tức phát hiện, thiên trận đại lục bên trên đế cấp 2 thập phẩm, so với mình trong tưởng tượng muốn bao nhiêu a. Trước đó hắn còn tưởng rằng, thiên trận đại lục bên trên đế cấp 2 thập phẩm, chỉ có Bách gia gia chủ cùng một số Bách Tinh tội giả loại hình đây này. Hiện tại xem xét. nguyên lai còn có rất nhiều ẩn thế đế cấp 2 thập phẩm A. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, thiên trận đại lục dù sao an ổn nhiều năm như vậy, đã thời gian quá dài không có đại chiến, những năm gần đây, thiên trận đại lục vẫn là xuất hiện qua rất nhiều đỉnh tiêm thiên tài, nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên tài, cuối cùng tu luyện tới đỉnh phong cũng nhất định không ít. Vì lẽ đó đế cấp 2 thập phẩm mặc dù là một cái rất cao vị trí, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có Bách gia mới có. Cái này ngốc ưng không đơn giản, có trò hay để nhìn. Hết chương 7449. Chương 7450 dựa vào Bách tinh tội giả ăn cơm sao? Người đăng FPO. Ngốc ưng. Đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, ở bên ngoài, đây tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất, tồn tại trong truyền thuyết. Cái này ngốc ưng, là một người tu luyện tán tu, kỳ thật trước đó hắn vẫn có một ít thủ hạ, bất quá hắn người này tính tình bạo ngược, cuối cùng một bộ phận bị hắn giết, một phần khác chạy thoát rồi. Đao Thánh thản nhiên nói. Còn có như thế cực phẩm người A, Hạ Thiên cho rằng, một người một mực cô độc đợi, có phải là quá nhàm chán một số. Người khác là không có tuyển, hắn là cố ý giết thủ hạ của mình. Đạp. Ngốc ưng trực tiếp đi tới bàn cờ vị trí. Cái này bàn cờ, nhìn qua vô cùng đơn giản. Mà đối diện ngồi Mặc Kỳ, nhìn qua cũng là vô cùng phổ thông, giống như là một cái phi thường phổ thông lão giả đồng dạng, không có cái gì đặc thù. Hạ Thiên trước đó ảo tưởng qua. Mặc Kỳ có phải hay không là loại kia tiên phong đạo cốt, một thân chính khí người. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy Mặc Kỳ thời điểm, lập tức cảm giác cái này Mặc Kỳ ngồi ở chỗ đó, giống như là một cái bình thường lão đầu đồng dạng. Thậm chí ném tới một đám lão đầu ở giữa, Hạ Thiên cũng nhìn không ra cái chủng loại kia. Vạn Minh vẫn luôn không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngay tại ngốc ưng cầm lấy một quân cờ thời điểm, cả người hắn cảnh sắc chung quanh phảng phất phát sinh biến hóa. Mà ở chung quanh người xem ra, hắn chính là như thế cầm quân cờ, không nhúc nhích. Liền cái này một tư thế. Trọn vẹn nửa giờ sau. Một miệng lớn máu tươi từ ngốc ưng trong miệng phun ra, cặp mắt của hắn đỏ bừng giết, ta giết sạch các ngươi. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi là nhận được lớn vô cùng trọng thương. Mà lại đến bây giờ cũng chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy hắn bộ dáng, không có người ngăn cản hắn, cứ như vậy tùy ý hắn nổi điên, bất quá còn tốt, hắn rất nhanh cũng liền phản ứng lại, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi, bất quá hắn vẫn là lui xuống tới. Thua. Đã thua, vậy sẽ phải thua nổi. Hiện tại hắn cũng lui xuống. Tại hắn cũng lui xuống đi về sau, xung quanh tạm thời không có người đi lên, bởi vì nơi này người, hiện tại hầu như đều đã thua trận, liền xem như có mấy cái không có bên trên, cũng đều là tự nhận là mình khẳng định không phải là đối thủ. Không phá được cái này kỳ lâm trận. Hạ tiên sinh, loại chuyện này, hai chúng ta đều không thông thạo. Hỏa ma nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cùng Đao Thánh hai người đánh nhau vẫn được, để bọn hắn phá trận, cái này hiển nhiên là không đủ. Mà lại cờ vây loại vật này, bọn hắn thật không quá lành nghề. Ông bạn già, người không có ý định thử một chút sao? Đúng lúc này, vẫn luôn không có nói qua lời nói Mặc Kỳ mở miệng, phải biết, Mặc Kỳ cứ như vậy tổng thể, đã đánh lui rất nhiều đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, có thể hắn vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua. Nhưng bây giờ... Hắn thế mà chủ động mở miệng. Hơn nữa còn nói một câu ông bạn già. Liền tại bọn hắn nghi hoặc Mặc Kỳ đến tột cùng là nói ai thời điểm. Vạn Minh đi về phía trước hai bước ngươi liền không sợ ta hủy bàn cờ của ngươi sao? Hả? Vừa rồi, tất cả mọi người không có quá để ý Vạn Minh cùng Hạ Thiên, bởi vì hai người kia gần nhất những năm này, cơ hồ cho tới bây giờ đều không có nhìn qua, bọn hắn ngược lại là gặp qua Hỏa Ma cùng Đao Thánh. Vì lẽ đó vừa rồi cũng đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Nhưng là bây giờ, Mặc Kỳ thế mà chủ động nói chuyện cùng người này, hơn nữa còn gọi người này ông bạn già. Vậy liền chứng minh, người này tuyệt đối không đơn giản a. Xem ra tính tình của ngươi vẫn là bốc lửa như vậy a, bất quá điểm đến là dừng. Mặc Kỳ thản nhiên nói. Ngay tại Vạn Binh muốn đi về phía trước hai bước thời điểm, Hạ Thiên từ phía sau đi tới ta tới đi. Thấy là Hạ Thiên thời điểm, Vạn Binh tự nhiên sẽ không nói cái gì, nếu như là người khác, Vạn Binh tự nhiên là đã sớm động thủ. Hả? Mặc Kỳ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó sững sờ giống như nhìn rất quen mắt a. Tiểu tử Hạ Thiên, bái kiến Mạc Kỳ tiền bối, Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân, mặc dù bọn hắn đều chưa thấy qua Hạ Thiên, nhưng bọn hắn đều là nghe qua Hạ Thiên cái tên này. Vì lẽ đó lúc này, bọn hắn cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nhân vật phong vân Hạ Thiên. Mà lại đoạn thời gian trước nghe nói, hắn giống như làm rất nhiều không nổi sự tình, chủ yếu nhất là, bên cạnh hắn đi theo rất nhiều nhóm đầu tiên bách tinh tội giả, cũng chính là thiên trận thập bát phương những người kia. Mặc dù bách tinh cuối cùng về sau cũng có, bất quá cùng trước đó thiên trận thập bát phương so sánh với, hiển nhiên là không đáng chú ý. Lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Mạc Kỳ vì sao lại cùng người kia nói chuyện. Người kia đứng tại Hạ Thiên bên cạnh, hiển nhiên, hắn chính là thiên trận thập bát phương một trong bách tinh tội giả. Hạ Thiên làm Mạc Kỳ nghe được cái tên này thời điểm, hắn cũng là triệt để trầm mặc lại, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thật lâu, Mạc Kỳ chậm rãi mở miệng, ngươi có một cái không tầm thường phụ thân a. Ta cũng cho rằng như vậy, bất quá ta chưa từng dựa vào ta phụ thân tên tuổi ăn cơm. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhưng ngươi nhưng thật giống như ở cạnh bách tinh tội giả tên tuổi phương pháp ăn a. Mạc Kỳ hiển nhiên cũng cho rằng Hạ Thiên là dựa vào bách tinh tội giả mới có thể đạt được nhiều người như vậy tán thành. Thật sao có thể, chính ta không cho là như vậy. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi tới. Hắn trực tiếp đi tới Mạc Kỳ bàn cờ trước mặt. Ngươi muốn thử xem, Mạc Kỳ hỏi. Không sai, ta trước kia cũng thích cờ vây, hiện tại vừa vặn muốn thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Của ta Kỳ Lâm trận cũng không phải phổ thông cờ vây, ngươi cũng nhìn thấy. Ngay cả bọn hắn đều gánh không được. Mạc Kỳ nhắc nhở, hiển nhiên hắn cho rằng Hạ Thiên không có chống lại Kỳ Lâm trận uy lực năng lực. Bọn hắn thất bại, Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là, ngươi có thể thành công? Mạc Kỳ phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên. Cái tên này hắn cũng là hết sức quen thuộc. Đặc biệt là cùng Hạ Thiên có liên quan những người kia hắn đều là càng thêm quen thuộc, vì lẽ đó, hiện tại hắn đối Hạ Thiên cũng phi thường tò mò. Đương nhiên, cũng chỉ là hiếu kỳ miễn. Hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thật sự có cái gì quá lớn bản sự. Chính Hạ Thiên cũng không có đi giải thích cái gì. Ta làm chuyện gì, chưa từng sẽ thất bại, Hạ Thiên thản nhiên nói. Xem ra, người hôm nay liền muốn thất bại, Mạc Kỳ nói. Cược một trận như thế nào? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ồ, đánh cược gì? Mạc Kỳ hỏi. Ta cảm thấy người khối này bàn cờ không sai. Vừa vặn ta Hạ gia trong quân có một người cũng được Mặc, vì lẽ đó ta nghĩ tiến hắn món lễ vật này, nếu như ta thắng, vậy cái này bàn cờ liền đưa cho ta như thế nào? Hạ Thiên phi thường nghiêm chỉnh nhìn xem trước mặt Mạc Kỳ. Vô cùng đứng đắn. Giống như là tại cùng Mạc Kỳ đàm phán đồng dạng. Vậy ngươi thua đâu? Mạc Kỳ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nói chỉ là hắn thắng, nhưng hắn cũng không có nói thua. Nếu như ta thua, trên thế giới này, liền không có Hạ Thiên. Hết chương 7450. Chương 7451 Kỳ Lâm trận. Người đăng FPO. Tử vong. Hạ Thiên dùng tử vong của mình làm tiền đặt cược. Kỳ thật, Hỏa Ma cùng Đao Thánh đều là biết Hạ Thiên lợi hại, bọn hắn trước đó cũng hoài nghi tới, Hạ Thiên chính là dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm, thế nhưng là làm bọn hắn thấy được Hạ Thiên bản sự về sau, bọn hắn cũng liền không còn có nghĩ như vậy qua. Lúc này ở nơi này, Hạ Thiên không có giải thích, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy xem kịch. Cùng ta cược mạng sao? Mạc Kỳ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên một tên tiểu bối, trực tiếp liền muốn cược mạng, chuyện này với hắn đến nói, thế nhưng là phi thường không tôn trọng sự tình. Không, ngài hiểu lầm, ngài là tiền bối, ta chẳng qua là một cái vãn bối, ta làm sao có thể cùng ngài cược mạng đâu, ta chẳng qua là dùng ta mạng. Đến cược bàn cờ của ngươi mà thôi. Hạ Thiên nói lần nữa. Giang hồ bối phận, Hạ Thiên vẫn là sẽ tuân thủ. Phía sau ngươi nhiều người như vậy ủng hộ, ta để ngươi chết rồi, sẽ rất phiền phức. Mạc Kỳ có ý tứ là, ta chơi chết ngươi, những người kia sẽ tìm đến ta phiền phức. Ngài yên tâm, sinh tử đánh cược, dựa vào chính mình bản sự, ta chết đi, không có bất luận kẻ nào đi gây sự với ngài. Hạ Thiên nói. Coi như tìm. Ta cũng không sợ, Mạc Kỳ sau khi nói xong, nhìn về phía vạn binh, ngươi có ý tứ gì? Hắn mặc dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng vẫn là đang trưng cầu Vạn Binh ý kiến, dù sao Hạ Thiên cùng Vạn Binh bọn hắn là cùng nhau, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng nhất định phải trưng cầu một chút cái này Vạn Binh ý kiến. Vạn nhất Vạn Binh không đồng ý, hắn cho rằng cái này đánh cược cũng không có cần thiết. Ta rất muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng chết như thế nào. Vạn Binh nói thẳng. Hắn nhưng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên sẽ chết, mà lại hắn cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên dám làm sự tình, hắn đều nhất định là có nắm chắc. Tốt. Nghe được Vạn Binh, Mạc Kỳ cũng liền có lòng tin tiểu tử, ta khối này bàn cờ cũng không phải ngươi dễ dàng như vậy liền có thể thắng đi. Không dễ dàng là bình thường, nếu như rất dễ dàng, ta muốn cũng vô dụng. Hạ Thiên nói thẳng. Không biết trời cao đất rộng, Mạc Kỳ đến bây giờ đều không có chân chính tán thành Hạ Thiên, hắn vẫn là cho rằng, Hạ Thiên mặc dù có chút thiên phú, nhưng còn chẳng qua là thiên tài hệ liệt người miễn, không phải chân chính cao thủ hàng đầu, cùng những cái kia chân chính cao thủ hàng đầu cũng là không có cách nào đánh đồng. Hiện tại Hạ Thiên, thế mà muốn cùng hắn cược mạng, hắn cũng không quan tâm. Mà lại nhiều cao thủ như vậy ở đây, nếu như hắn không dám nhận, mới là mất mặt. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, Mạc Kỳ không nói gì thêm. Hắn mới vừa nói qua đã nhiều lắm. Hiện tại, hắn đã không có gì đáng nói, tiếp xuống, chính là chờ lấy thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Hạ Tiên sinh, cố lên, Hỏa Ma hô một câu. Đao Thánh cũng là khẽ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở bàn cờ mặt này, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này bàn cờ nhìn qua vô cùng đơn giản. Nhưng trên bàn cờ quân cờ đen trắng, giống như là một cái đen trắng mê cung đồng dạng. Toàn bộ bàn cờ, tự nhiên mà thành. Thứ này không phải đế khí, Hồng Phượng nhắc nhở. Hình như là cùng của ta trung cực huyễn khí không sai biệt lắm đồ vật, bất quá cũng không phải huyễn khí, mà là mặt khác một số đặc thù đồ vật. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cặp mắt của hắn đã xem ở cái này trên bàn cờ. Cái này trên bàn cờ huyền bí vô cùng lớn. Mà lại cái này bàn cờ cùng trên địa cầu bàn cờ cũng không giống nhau, trong này có thể trưng bày quân cờ so trên địa cầu nhiều hơn gấp 10. Hiện tại trên bàn cờ, chính là tàn cuộc. Hạ Thiên một bước đi nhầm, cả người đều sẽ thân hãm trong bàn cờ, đến lúc đó, muốn đi ra nhưng chính là phi thường khó khăn, ngay lúc đó mấy vị đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, cũng chính bởi vì một bước sai, từng bước sai, cuối cùng kém chút trọng thương ở đây. Đây là Mạc Kỳ thủ hạ lưu tình. Bằng không mà nói, bọn hắn nói không chừng đã làm trọng thương. 3. Hạ Thiên quân cờ là bạch kỳ, hắn trực tiếp cầm lên một hạt, sau đó cả người hắn cảnh sắc chung quanh đại biến, tại hắn cầm lấy quân cờ một khắc này, hắn liền đã hãm sâu trong bàn cờ. Xung quanh phảng phất vô tận tâm ma đồng dạng. Cẩn thận một chút, một bước sai, ngươi liền cả bàn đều thua. Mạc Kỳ nhắc nhở. Hạ Thiên ý thức lúc này đứng tại trong bàn cờ, chung quanh hắn. Phảng phất Phật Đô là Bách Gia gia chủ, mà bây giờ, những này Bách Gia gia chủ đã triệt để đem hắn vây quanh ở đây, hắn chỉ cần khẽ động, liền có thể sẽ bị những này Bách Gia gia chủ cho chém giết. Hạ cờ. Hạ Thiên trước đó liền nhìn qua, trong những người này, nhiều nhất một người rơi xuống thập cửu tử. Lúc này, Hạ Thiên cũng là rơi xuống một con cờ. Con cờ này vị trí phi thường phổ thông, thậm chí, đã là người khác đi qua nước cờ thua. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, cũng bất quá như thế a. Nương theo lấy Mạc Kỳ thanh âm rơi xuống, xung quanh những cái kia Bách Gia gia chủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, bọn hắn phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên ý thức triệt để xóa bỏ tại cái này trên bàn cờ. Mà Hạ Thiên ý thức, cũng là triệt để cùng bọn hắn chiến đấu lại với nhau. Oanh! Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mà lúc này người bên ngoài nhìn xem Hạ Thiên, nhưng thật giống như là một cái đang suy nghĩ bước kế tiếp xuống tại vị trí nào dáng vẻ. Đây chính là trong ván cờ và ván cờ bên ngoài khác nhau. Có ý tứ, Hạ Thiên không sợ hãi chút nào, mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn cầm lên viên thứ hai quân cờ, hắn viên thứ hai quân cờ, tại buông xuống một khắc này, hắn cảm giác xung quanh tất cả quân cờ đều phảng phất là hóa thành lưu tinh đồng dạng đánh tới hướng hắn. Hắn một lần nữa hãm sâu đến trong ván cờ. Đây chính là kỳ lâm trận chỗ lợi hại, mỗi một bước đi ra, đều là sinh cùng tử ở giữa va chạm, vậy liền có thể tiếp tục, nếu như chết, đó chính là vạn kiếp bất phục. Muốn đối phó ta Hạ Thiên, như thế vẫn chưa đủ. Hạ Thiên mắt nhắm lại, lúc này kỳ lâm trận, trực tiếp bị khắc sâu vào trong đầu của hắn, sau đó mấy ngàn vạn loại biến hóa liên tiếp không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cái này kỳ lâm trận, quả nhiên không đơn giản a, một bước sai, liền thật sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp xem thấu hết thảy trước mặt. Lúc này Mặc Kỳ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Phảng phất là thẩm phán sinh tử tử thần đồng dạng, ở nơi đó chờ đợi thu hoạch tính mạng của hắn. Kỳ lâm trận. Cũng không phải là người nào đều có thể vượt qua, nếu như thực lực của ngươi không đủ, tâm tính không đủ, vậy ngươi chỉ sợ liền bên trong huyễn cảnh đều đi ra, vĩnh viễn mê thất ở bên trong. Đây chính là Bách gia trước 10, Mặc gia gia chủ Mặc Kỳ bản sự. 3. Hạ Thiên viên thứ 3 quân cờ buông xuống thời điểm, đối diện xông tới tất cả quang mang tất cả đều biến mất, sau đó phía sau hắn xuất hiện bạch quang phảng phất là bao phủ lại tất cả hắc sắc quang mang. Lúc này, liền Mặc Kỳ cũng là sững sờ, sau đó Mặc Kỳ lần nữa hạ cờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên một tiểu nhân vật, lại có thể kiên trì đến bây giờ là nên kết thúc. Hết chương 7451. Chương 7452 Đại phá kỳ lâm trận. Người đang ép FTO. Lúc này Mặc Kỳ, mặc dù kinh ngạc Hạ Thiên biểu hiện, bất quá hắn hiển nhiên cũng là cho rằng Hạ Thiên đã đến cực hạn, vậy hắn liền muốn triệt để thu hoạch Hạ Thiên, để Hạ Thiên hoàn toàn thua trận bàn cờ này. Khi hắn màu đen quân cờ rơi xuống thời điểm, toàn bộ trên bàn cờ tất cả hắc khí, trực tiếp biến thành bên trên bầu trời tinh thần, lần này, Hạ Thiên phảng phất bị tất cả tinh thần lực đo đè ở trên người đồng dạng. Hoàn toàn không kịp thở khí. Loại này cảm giác áp bách, là chân thật tồn tại. Nếu như không có chống lại lần này lực lượng, cái kia Hạ Thiên ngay cả rơi xuống Bạch Kỳ năng lực cũng không có. Lúc này, Bạch Kỳ ngay tại trong tay của hắn, có thể hắn nhưng không có bất luận cái gì có thể đem Bạch Kỳ buông xuống đi lực lượng. Giống như bản sự A, Hạ Thiên cảm khái nói. Loại này chiến đấu, không đơn thuần là trên bàn cờ, còn có bên ngoài bàn cờ A, nếu như ngươi gánh không được đến từ bên ngoài bàn cờ lực lượng, vậy ngươi thân thể liền sẽ bị loại lực lượng này trực tiếp đè nát A. Hồng Phượng nhắc nhở. Bán tiên khí. Hạ Thiên tay phải khẽ động, quân cờ phiêu phù ở giữa không trung, căn bản là rơi không đi xuống. Đúng lúc này, một đạo trọng lực xuất hiện. Oanh. Bạch Kỳ hung hăng đập vào trên bàn cờ, mặc dù vừa rồi kháng cự Bạch Kỳ lực lượng vô cùng lớn, nhưng càng lớn lực lượng, Hạ Thiên bán tiên khí tạo thành trọng lực cũng liền càng lớn. Tại Bạch Kỳ rơi vào trên bàn cờ một khắc này, cái kia vô số ngôi sao bên trong, phảng phất đột nhiên dần hiện ra một vầng mặt trời to lớn quang mang, trực tiếp đem tất cả ngôi sao toàn bộ che giấu. Phảng phất như là ban ngày, mặt trời mọc, liền không nhìn thấy ngôi sao đồng dạng. Cái gì Mặc Kỳ nhìn thoáng qua viên kia chữ viết nhầm, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái dựa vào bách tinh tội giả mới kiếm ra tên tiểu tử, lại có loại này bản sự. Công kích của hắn, thế mà hoàn toàn bị hóa giải. Chuyện như vậy, thật là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lúc này, cũng có chút chưa kịp phản ứng. Hắn kinh ngạc nhìn trước mặt Hạ Thiên. Làm sao Mặc Kỳ tiền bối, con cờ của ngươi giống như có chút nặng a, nếu như thế xuống, cái kia cuối cùng còn không có hạ bàn, bàn cờ sẽ phá hủy, đến lúc đó ngươi nhưng là không còn cái gì bại bởi ta. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Thong dong. Lúc này Hạ Thiên biểu hiện phi thường thong dong. Chung quanh những người này cũng tất cả đều là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn ấn tượng bên trong Hạ Thiên, cũng là một cái dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm người A, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên biểu hiện thế mà tốt như vậy, liền đối mặt Mặc Kỳ thời điểm, thế mà cũng có thể như thế thong dong. Hảo tiểu tử, xem ra ta là thật xem thường ngươi A. Mặc Kỳ dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn trực tiếp đặt ở Hắc Kỳ phía trên. 3. Hắc Kỳ rơi xuống. Hạ Thiên cảnh sắc chung quanh cũng là một lần nữa phát sinh biến hóa. Bất quá. Loại năng lực này đối với Hạ Thiên hai mắt đến nói, đã hoàn toàn tính không được cái gì. Hạ Thiên Bạch Kỳ cũng là lần nữa rơi xuống. Cứ như vậy. Hạ Thiên cùng Mặc Kỳ ngươi tới ta đi, Hạ Thiên đã rơi xuống 30 viên bạch tử. Theo kỳ lâm trận bày ở nơi này bắt đầu, cho đến bây giờ, Hạ Thiên là cái thứ nhất có thể cùng Mặc Kỳ xuống 30 con cờ người. Nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên, bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên biểu hiện thật rất là để bọn hắn kinh ngạc. Liên Mạc Kỳ cũng là không thể không ở trong lòng thừa nhận, Hạ Thiên bản sự, thật là vượt qua tưởng tượng của hắn. Tốt, tốt tiểu tử, có chút bản sự a. Mạc Kỳ cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Mạc Kỳ tiền bối, ngài chảy mồ hôi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Hạ Thiên thản nhiên nói. Vẫn là thong dong như vậy. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu, mọi người ảo tưởng chính là, Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ thua trận, như vậy hiện tại bọn hắn đột nhiên phát hiện, tình huống thế mà tại nghịch chuyển, bởi vì lúc này Mạc Kỳ quả thật chảy mồ hôi. Mà Hạ Thiên thì là vô cùng bình tĩnh. Kỳ thật. Hạ Thiên đây coi như là hoàn toàn ở gian lận a. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu cùng một chỗ, vì lẽ đó không quản Mạc Kỳ đi như thế nào, hắn đều có thể nhìn thấy Mạc Kỳ phụ cận tất cả đường lối, mà hắn mỗi một bước cũng sẽ ở chính hắn trong thức hải diễn hóa ngàn vạn lần. Không quản Mạc Kỳ khả năng tính toán kinh khủng đến cỡ nào, hắn cũng không thể tại như vậy một nháy mắt, tính toán nhanh như vậy. Dù sao, hắn là nhân loại bình thường. Mà Hạ Thiên tính toán, so máy tính còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Tiểu tử, người cũng quá coi thường ta Mạc Kỳ đi. Mạc Kỳ lần nữa rơi xuống hắc tử, hắn mỗi lần hắc tử rơi xuống, đều là sát chiêu, phảng phất toàn bộ bàn cờ đều muốn đem Hạ Thiên thôn phệ đồng dạng, tất cả bạch tử cũng đều muốn bị hắn trực tiếp chém giết. Có thể cuối cùng, Hạ Thiên bạch tử cũng là lần nữa rơi xuống, bạch tử rơi xuống thời điểm, xung quanh tất cả hắc tử tất cả đều ảm đạm vô quang, mới vừa rồi còn là khí thế hung hăng hắc tử, cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp chân áp xuống. Hỏa ma hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Đao thánh mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn ánh mắt cũng là vẫn luôn tại nhìn chòng chọc vào bàn cờ. Vạn binh thì là tựa ở nơi đó, chuẩn bị xem kịch vui. Làm Hạ Thiên nói ra muốn cược mạng thời điểm, là hắn biết, Hạ Thiên thắng chắc, cái này bàn kỳ lâm trận, đã không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi, mà cái này bàn cờ, theo một khắc kia trở đi, cũng liền không thuộc về Mạc Kỳ. Mặc dù hắn cũng không biết, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao thắng Mạc Kỳ, nhưng hắn chính là có thể xác định, Mạc Kỳ nhất định sẽ thua. Hai người cũng là không ngừng hạ cờ. Mạc Kỳ trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi, hắn cao thủ như vậy, sẽ xuất hiện nhiều như vậy mồ hôi, đây cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng, hai người bọn họ, không có đến một bước cuối cùng, phảng phất là ai cũng không thể xác định thắng thua đồng dạng. Cứ như vậy, tại thu quan thời điểm, hai người quân cờ số lượng chênh lệch cũng là càng ngày càng nhỏ. Đáng ghét, không thể nào, liền xem như hắn thoát khỏi ta bàn cờ bên ngoài công kích, nhưng trong bàn cờ đâu, tại cờ vây phương diện này, ta không có khả năng thua. Mạc Kỳ trong lòng đang không ngừng tính toán. Loại này trên bàn cờ chiến đấu, hắn cho là mình là sẽ không thua bất luận người nào. Hắn tính toán cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hạ Thiên Bạch Kỳ rơi xuống, đây là cái cuối cùng không vị, làm con cờ này hạ xuống xong, Mạc Kỳ phảng phất còn không có kịp phản ứng, hắn phảng phất vẫn còn tiếp tục tìm không vị. Kết thúc. Nhìn thấy bàn cờ thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đánh cờ cùng Mạc Kỳ xuống thành như vậy. Đồng dạng, hắc khí cùng bạch kỳ số lượng là giống nhau. Người chung quanh vội vàng hô. Thế hòa. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, những người kia đều là vô cùng chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể cùng Mạc Kỳ thế hòa. Chuyện như vậy quá kinh khủng, bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá Hạ Thiên. Không, Hạ Thiên lắc đầu, bàn cờ là ngươi, hắc kỳ trước dưới, khi ta tới, cũng đã là tàn cuộc, vì lẽ đó quân cờ đồng dạng, ngươi sẽ thua ta con rể, vì lẽ đó, lần này là ta thắng. Hết chương 7452. Chương 7453 Thiên Nhai Thương Hội người đến. Người đang FPO. Mạc Kỳ chậm rãi đứng dậy, người thắng. Hắn nhưng là bách gia trước 11 trong, Mạc gia gia chủ, hắn sẽ không thừa nhận mình thua sự tình, tựa như là Hạ Thiên nói, hắn bày chính là tàn cuộc, bình thường đến nói, chỉ cần Hạ Thiên phá tàn cuộc, cái kia Hạ Thiên chính là thắng. Có thể Hạ Thiên lại cùng hắn bỏ vào kết thúc. Mà lại bình thường đến nói, đừng nói là Hạ Thiên, liền xem như một cái đế cấp 2 thập phẩm người, cùng hắn xuống lâu như vậy, người này khẳng định cũng sớm đã mệt mỏi hết sức, có thể Hạ Thiên hiện tại, y nguyên vẫn là cái kia phần thong dong. Vậy liền đa tạ Mạc Kỳ tiền bối, Hạ Thiên để tay tại trên bàn cờ. Ngay tại hắn muốn thu bàn cờ thời điểm, Mặc Kỳ để tay tại Hạ Thiên trên tay mặt. Làm sao Mặc Kỳ tiền bối hối hận rồi? Hạ Thiên hỏi. Ta đã đáp ứng, vậy liền sẽ không hối hận, chỉ bất quá, ta muốn biết, ngươi đến tột cùng muốn đem bàn cờ cho ai? Mặc Kỳ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Một cái đã biến mất tiểu Mặc gia con cháu, cả nhà của hắn trên dưới, chỉ còn lại một mình hắn, vì lẽ đó hắn lựa chọn gia nhập Hạ gia quân, đã cùng ta lăn lộn, vậy ta cũng nên giúp hắn một điểm đi. Hạ Thiên nói. Ân. Mặc Kỳ thu hồi mình tay, sau đó ném cho Hạ Thiên một khối ngọc thạch. Nếu là Mặc gia con em, bất kể có hay không rời khỏi Mặc gia, cái kia đều có sử dụng khối này bàn cờ quyền lợi, khối ngọc này giản là bàn cờ phương pháp sử dụng, ngươi cùng nhau giao cho hắn đi. Hắn tự nhiên là tin tưởng Hạ Thiên. Bởi vì loại chuyện này, Hạ Thiên là không cần thiết lừa hắn. 3. Bàn cờ trực tiếp bị Hạ Thiên lấy đi. Nhìn thấy Hạ Thiên thắng. Lúc này chàng diện triệt để an tĩnh lại. Trước đó liền Mặc Kỳ đều nói Hạ Thiên là dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm, nhưng là bây giờ, bọn hắn loại thuyết pháp này bị gắng gượng đánh mặt a, Hạ Thiên dùng bản lĩnh thật sự nói cho bọn hắn, hắn Hạ Thiên, tuyệt đối không thể so bất cứ người nào chênh lệch. Những người này, trước đó đều không ai có thể phá Mặc Kỳ Kỳ Lâm trận, có thể Hạ Thiên lại làm được. Đây chính là bản lĩnh thật sự. Hạ Tiên Sinh quả nhiên vẫn là Hạ Tiên Sinh a. Hỏa Ma tán dương. Đao Thánh cũng đi tới chúc mừng. Vạn Binh đi tới Hạ Thiên bên người, nhìn thoáng qua trước mặt Mặc Kỳ hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi, không nên không phục già. Ngươi niên cấp giống như không thể so ta nhỏ. Mặc Kỳ phủi một chút Vạn Binh. Vì lẽ đó a, ta mới càng cho rằng, hiện tại thời đại, cùng chúng ta năm đó thời đại đã khác biệt. Vạn Binh nói. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đã ta thắng, đó có phải hay không Thiên Đan Đại Lục người liền thuộc về ta? Thiên Đan Đại Lục người. Bọn hắn đi vào Vô Vọng ngọn núi, chính là vì Thiên Đan Đại Lục người. Mặc Kỳ trước đó tự mình một người ngăn tại nơi đó, không ai có thể thắng được hắn, vì lẽ đó cũng không có người có thể đi cướp đoạt cái kia Thiên Đan Đại Lục người. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thắng Mặc Kỳ, cái kia bình thường đến nói, người hẳn là liền về hắn. Đạp. Đúng lúc này, người chung quanh tất cả đều đi về phía trước hai bước Hạ Thiên, trước đó Mặc Kỳ tiên sinh tự mình một người ngăn trở tất cả mọi người, hắn hiện tại mặc dù thua, nhưng chúng ta giống như cũng không có thua người đi. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, muốn thu hoạch được cái kia đi bắt Thiên Đan Đại Lục người tư cách, cũng không phải là dễ dàng như vậy. À, vậy các người định làm gì? Hạ Thiên hỏi. Người có thể học Mặc Kỳ tiên sinh đồng dạng, mình ngăn tại nơi này, chờ lấy khiêu chiến của chúng ta. Một người trong đó nói. Dừng a. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đi ngươi đến, ngươi tại cái này trông coi, sau đó để mọi người công kích ngươi thử nhìn một chút. Hắn là thật im lặng a. Loại thời điểm này, để Hạ Thiên ở đây để bọn hắn lần lượt khiêu chiến. Xa luân chiến. Hắn cũng không phải Mặc Kỳ. Mà lại liền xem như Mặc Kỳ, cũng không thể nói mình ở đây cùng bọn hắn lần lượt đối chiến, chỉ có thể nói là bày xuống Kỳ Lâm trận. Sau đó để bọn hắn từng cái phá trận, một phương diện so đấu cờ thuật, một mặt khác cũng là trong bóng tối hơi đọ sức một trận thân thủ, không thương tổn hòa khí. Hừ. Ngốc ưng trùng điệp hừ một tiếng, không có bản lãnh, cũng đừng có ngăn tại nơi đó. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía ngốc ưng, ta có bản lãnh hay không, giống như không phải ngươi trương này miệng chim có thể đánh giá ha. Hắn cũng không thích những người này. Vừa rồi Mặc Kỳ không có thua thời điểm. Bọn hắn từng cái tất cả đều đứng ở nơi đó, không người nào dám tiến lên, hoặc là chính là thua trận, hiện tại Hạ Thiên thắng Mặc Kỳ, bọn hắn ngược lại là muốn đi lên nhặt có sẵn. Mà lại từng cái còn cùng Hạ Thiên bày ra thượng vị giả tư thái, thật giống như Hạ Thiên nhất định phải nghe bọn hắn đồng dạng. Muốn chết ngốc ưng vừa rồi đối mặt Mặc Kỳ thời điểm, đàng hoàng, không dám cùng Mặc Kỳ thế nào, nhưng là bây giờ đối mặt Hạ Thiên thời điểm, lại phảng phất cứng rắn lên rất nhiều. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện không tệ, nhưng bọn hắn cho rằng, đó cũng không phải chân chính sinh tử chém giết, vì lẽ đó bọn hắn cũng vẫn là không có coi trọng Hạ Thiên. Tiểu tử, nhìn xem ngươi, trào phúng độ cao bao nhiêu. Vạn Binh mỉm cười. Không có cách, đây chính là giang hồ, mãi mãi cũng là lần yếu sợ mạnh. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh cái khác đế cấp 2 thập phẩm cũng là tiến lên. Tiểu tử, xem ở những cái kia bách tinh tội giả mặt mũi. Chúng ta không giết ngươi, nhưng ngươi lăn đến một bên đàng hoàng đợi đi. sau đó những người khác cũng là một cái tiến lên đây cùng Hạ Thiên Tú tồn tại cảm. Ý tứ rất đơn giản. Chính là Hạ Thiên căn bản là không có tư cách đi cùng bọn hắn tranh đoạt thiên đan đại lục người. Mặc Kỳ lẳng lặng nhìn đây hết thảy, cũng không nói lời nào, phảng phất là muốn xem Hạ Thiên kết thúc như thế nào đồng dạng. Hạ Tiên Sinh, nếu như ngươi nói đánh, chúng ta nhất định bên trên. Hỏa Ma đi vào Hạ Thiên bên người nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nếu như Hạ Thiên muốn cùng những người này khai chiến, hắn cùng Đao Thánh nhất định ủng hộ Hạ Thiên. Nơi này những người khác không biết Hạ Thiên bản sự, nhưng bọn hắn hai cái thế nhưng là phi thường rõ ràng Hạ Thiên bản sự lớn bao nhiêu. Hiện tại, bọn hắn liền đang chờ đợi Hạ Thiên tin tức. Bất quá Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem những người này, phảng phất cũng không có tức giận đồng dạng. Lăn đi ngốc ưng sau khi nói xong, trực tiếp đi tới. Hạ Thiên thật đúng là tránh ra. Hắn cái này nhường lối mở, người chung quanh cũng liền càng thêm cảm thấy hắn dễ khi dễ, đều là đối với hắn nói lời ác độc, mỗi một cái đều là nói, nơi này bản lãnh của bọn hắn mạnh nhất, vậy bọn hắn liền có tư cách. Vì lẽ đó tất cả đều đi tới. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ. Mặc Kỳ cũng là lắc đầu, hắn cho rằng, Hạ Thiên trước đó khí thế đều là giả vờ, lúc này cũng coi là nhận sợ, bất quá hắn cho rằng, đây cũng là bình thường. Dù sao cũng là đối mặt nhiều như vậy cao thủ hàng đầu. Nhận sợ cũng là không mất mặt. Chung quanh những người kia từng cái cũng là càng ngày càng mạnh thế, sau đó bọn hắn phảng phất phật đô muốn đi vào bên trong đồng dạng. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh bay về phía nơi này, cuối cùng bọn hắn tất cả đều rơi vào cái này ngọn núi to lớn phía trên, khoảng chừng 81 người. Thiên Nhai Thương Hội người đến. Hết chương 7453. Chương 7454 đều nhận sợ. Người đăng FPO. Vạn Binh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên ngay cả Đại Bằng Vương, ngay cả độ kiếp thành công hoa rơi cũng sẽ không sợ, sẽ không nhận sợ tồn tại, làm sao lại cùng những này đế cấp 2 thập phẩm người cúi đầu nhận sợ đâu. Mặc dù thực lực của những người này cũng không tệ, bất quá hiển nhiên bọn hắn là không có cách nào cùng trước đó Hạ Thiên đụng phải những người kia đánh đồng. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định là có tính toán của mình. Lúc này nhìn thấy Thiên Nhai Thương Hội nhân đạo. Hắn phảng phất minh bạch cái gì? Cái này 81 người, mặc trên người chỉnh tề quần áo, phía trên có một cái chỉnh tề Thiên Nhai hai chữ. Hả? Nhìn thấy Thiên Nhai Thương Hội người tới, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Sau đó bọn hắn tất cả đều ngừng cước bộ của mình. Chúng ta là Thiên Nhai Thương Hội người, các vị tiên sinh, thiên đan đại lục người xem như bên ngoài đại lục người xâm nhập, nhất định phải từ chúng ta Thiên Nhai Thương Hội đến xử lý, vì lẽ đó xin mời các vị tiên sinh cho chút thể diện. Người cầm đầu nói thẳng ra mục đích của mình. Mà lại hắn ý tứ rất đơn giản. Chúng ta chính là người tới bắt, những người khác không cần tham gia. Thiên Nhai Thương Hội. Thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội. Hơn nữa còn là làm cho tất cả mọi người đều phi thường kiêng kỵ tồn tại. Bọn hắn hiện tại mới mở miệng, chung quanh những người kia trong lúc nhất thời giống như cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi bọn hắn đối mặt Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng đều là khí thế hung hăng bộ dáng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng không có người muốn làm chim đầu đàn. Mỗi một cái đều là không nói lời nào, mặc dù bọn hắn không nói gì. Nhưng hiển nhiên cũng không có nhường ra ý tứ. Các vị, còn xin tránh ra đi, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội dĩ hòa vi quý, dạng này người xâm nhập là sẽ đánh loạn chúng ta Thiên Trận Đại Lục cách cục, vì lẽ đó loại người này tuyệt đối không thể lưu tại Thiên Trận Đại Lục, nếu không khẳng định là tai họa đồng dạng tồn tại. Tên kia Thiên Nhai Thương Hội người hiển nhiên là muốn dùng loại này chủ quan đến để mọi người nhượng bộ. Bất quá những người này đều cho rằng, đã hắn là Thiên Đan Đại Lục người, trên thân liền nhất định mang theo rất nhiều bí mật cùng có quan hệ thiên đan đại lục sự tình, thậm chí khả năng có một ít quan hệ đến bọn hắn tương lai bí mật. Vì lẽ đó hiện tại không có người muốn tránh ra. Vẫn không có người nào nói chuyện. Các vị tiên sinh, chúng ta đã cho đủ các vị mặt mũi, ta nghĩ mọi người tốt nhất vẫn là không cần làm chuyện vô vị, nếu không tiếp xuống thật phát sinh mâu thuẫn gì, cái kia chỉ sợ cũng khó coi. Cầm đầu người kia nói. Rốt cục. Trong đám người có người nói một câu dựa vào cái gì các ngươi nói muốn, liền trực tiếp đem người muốn, chúng ta biết các ngươi Thiên Nhai Thương Hội muốn làm gì sao nếu như phải xử lý, chúng ta những người này cũng có thể xử lý thiên đan đại lục người. Phi thường sợ. Người này thanh âm hiển nhiên là ngụy trang, hơn nữa còn cố ý dùng loại kia phương pháp đặc thù nói lời, chính là không khiến người ta biết là ai nói lời. Đã dạng này, cái kia cũng không có biện pháp, các vị nếu như không chịu tránh ra, vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh chế thủ đoạn, bất quá quên nhắc nhở các vị, chúng ta cái này 81 người, mặc dù đều chỉ là 19 phẩm cao thủ, nhưng chúng ta phương thức công kích phi thường đặc thù, đã từng thiên trận thập bát phương, cũng là thua ở chúng ta loại phương thức công kích này phía dưới. Cầm đầu người kia sau khi nói xong, nhìn về phía vạn binh, sau đó nói ra có phải là đâu vạn binh tiên sinh. Thua cũng không mất mặt, không có gì tốt không thừa nhận, chúng ta xác thực thua. Vạn binh nói thẳng. Hút. Những người kia đều là sững sờ. Đã từng thiên trận thập bát phương, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết A, bọn hắn từng cái, đều là truyền thuyết. Thế nhưng là thiên trận thập bát phương liên hợp lại, thế mà bại bởi dạng này 81 người. Bọn hắn hiển nhiên là có chút không thể tin được a. Chúng ta nào biết được các ngươi có phải hay không thu về hỏa lừa gạt chúng ta, lại nói, các ngươi có phải hay không thiên nhai thương hội chúng ta cũng không biết, thiên đan đại lục người đã xông qua được, vậy ai có thể cướp được hắn, chính là của người đó bản sự. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Vẫn là không dám dùng mình bản thể nói chuyện. Hạ Thiên thật là muốn cười a. Vừa rồi những người này từng cái vẫn là như vậy kiên cường. Hiện tại ngay cả bại lộ nói chuyện cũng không dám. Tốt ra cái kia thiên nhai thương hội người khẽ gật đầu, sau đó đối người đứng phía sau vung tay lên, sau lưng những nhân thủ kia bên trong đều xuất hiện một cái mâm tròn, giống nhau như đúc mâm tròn. Chính là cái này, vạn binh nhắc nhở. Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem những này thiên nhai thương hội người. Năm đó có thể làm cho thiên trận thập bát phương đều nhận sợ công kích, đến tột cùng là dạng gì đây này. Hạ tiên sinh, chúng ta không nên gấp gáp, trước xem náo nhiệt, Hạ Thiên mỉm cười. Mặc Kỳ lúc này cũng đứng ở một bên, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạp. Ngay tại cái kia 81 người muốn động thủ thời điểm, ngăn tại người ở đó, đột nhiên có mấy cái chạy ra ngoài, đứng ở một bên, hiển nhiên là nhận sợ ý tứ mặc dù vừa rồi người kia nói. Những người này có thể là cùng vạn binh thông đồng tốt. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đều hiểu. Vạn binh loại tồn tại này, là khinh thường với đi nói loại này nói láo, đặc biệt là có hại thiên trận thập bát phương thanh danh nói láo. Vì lẽ đó, cái này 81 người, thật sự có chiến thắng thiên trận thập bát phương năng lực, bọn hắn cũng không muốn cùng loại tồn tại này cứng đối cứng. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cũng tất cả đều là đi tới một bên. Nhìn thấy mấy người này đi ra ngoài. Bên cạnh những người khác do dự một chút, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhiều người ở đây, bọn hắn ỷ vào nhiều người thời điểm, nói chuyện vẫn tương đối kiên cường, nhưng là nhìn lấy những người này từng cái đi ra ngoài, bọn hắn cuối cùng cũng nhận sợ. 20 mấy cái cao thủ hàng đầu, cứ như vậy toàn bộ nhận sợ. Đều đi qua một bên đi. Vừa rồi bọn hắn từng cái vẫn là vô cùng kiên cường. Cùng Hạ Thiên ở nơi đó nói cái gì, có năng giả cư chi, có bản lĩnh liền đoạt, ai sợ ai loại hình. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy người ta thiên nhai thương hội người, tất cả đều là nhận sợ. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, hắn không nói lời nào, nhưng cái này tiếng cười lại làm cho chung quanh những người kia tất cả đều vô cùng phiền muộn, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên vì cái gì cười. Đây nhất định là đang cười bọn hắn a. Tiểu tử thúi, cười cái gì cười, lại cười xé nát miệng của ngươi. Ngốc ưng phẫn nộ nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên là dễ khi dễ. Trước đó hắn mắng Hạ Thiên mấy lần, Hạ Thiên đều không dám cãi lại. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi trước đó đều cứng như vậy khí, hiện tại làm sao đều nhận sợ rồi vừa rồi không sợ chết cái kia cỗ sức lực đâu vừa rồi thà rằng chết đều muốn cướp được thiên đan đại lục người kia tính tình đâu. Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý tới ngốc ưng. Mà là trực tiếp trào phúng lên những người này. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia cũng là lần nữa cứng rắn lên, bất quá bọn hắn kiên cường là hướng về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng, mình không dám đối thiên nhai thương hội kiên cường, còn không dám đối Hạ Thiên kiên cường sao? Hết chương 7454. Chương 7455 lặp lại lần nữa. Người đăng FPO. Hạ Thiên nhìn thấy những người này khí thế hung hăng hướng mình bên này chạy đến, hắn cũng là đứng ở nơi đó, phi thường có hào hứng nhìn xem những người này. Rất nhanh, những người này đổ ập xuống một trận của trách Hạ Thiên. Sau đó lại đem mình bày rất cao. Thiên Nhai Thương Hội người hiển nhiên là không thích dạng này nháo kịch, sau đó trực tiếp liền muốn hướng phía sau đi đến. Đạp. Đúng lúc này, một mực nghe bọn hắn ở nơi đó nói lời hung ác Hạ Thiên, đột nhiên đi tới Thiên Nhai Thương Hội những người kia phía trước. Nhìn thấy hắn hành động này thời điểm, chung quanh những người kia nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vị tiên sinh này, không đúng, Hạ Thiên tiên sinh, xin hỏi, ngài đây là ý gì? Cầm đầu cái kia Thiên Nhai Thương Hội người, hiển nhiên là loại kia kiến thức rộng rãi tồn tại, vì lẽ đó hắn gần như có thể kêu lên nơi này tất cả mọi người danh tự. Hắn cũng là trực tiếp nhận ra Hạ Thiên. Đám kia sợ hàng đồng ý các ngươi trôi qua, bất quá ta giống như không có đồng ý a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nhìn đến đây thời điểm, những người kia có chút mộng. Hạ Thiên lại dám cản Thiên Nhai Thương Hội người, bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, có thể là bị bọn hắn vừa rồi khi dễ điên rồi. Cho nên mới sẽ có cử động như vậy. Hạ Tiên sinh, ngài dạng này chỉ sợ không tốt. Hạ Thiên đan đại lục người, xem như người xâm nhập, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội có quyền lợi đem hắn diệt sát, đây cũng là vì Thiên Trận đại lục phát triển nghĩ, vì lẽ đó còn xin ngài không cần ngăn cản. Người kia nói chuyện còn tính là khách khí. À, như vậy đi, đã ngươi nói muốn đem Thiên Đan đại lục người diệt sát, vậy các ngươi đi vào bắt, cầm ra đến về sau, trực tiếp ở đây giết chết hắn tốt, ngay trước mặt chúng ta giết, dù sao các ngươi là vì giết hắn, cũng không phải vì bắt hắn đến hỏi cái gì. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Tiên sinh, chúng ta sẽ đem người bắt đến Thiên Nhai Thương Hội đi, sau đó lợi dụng Thiên Nhai Thương Hội biện pháp đối với hắn tiến hành xử quyết. Người kia giải thích nói. Vậy ta cũng có thể nói, ta đem hắn bắt đi, dùng ta Hạ gia quân phương thức xử quyết hắn, thế nào? Hạ Thiên câu nói này ra miệng, đồ đần đều nghe rõ là có ý gì. Thiên Nhai Thương Hội người kiếm cớ. Hắn cũng đồng dạng kiếm cớ. Đó chính là muốn ngăn cản Thiên Nhai Thương Hội người a. Điên rồi. Cái này nhất định là điên rồi. Chung quanh những người kia đều cho rằng, Hạ Thiên có thể là nhận lấy vừa rồi kích thích, cho nên mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động. Thế mà đi cản Thiên Nhai Thương Hội người. Hạ Tiên sinh, chúng ta Thiên Nhai Thương Hội tại Thiên Trận Đại Lục đại biểu công bằng công chính, cho nên chúng ta nói đến liền nhất định sẽ làm được, vì lẽ đó còn xin ngài không tiện ngăn cản chúng ta, mà lại, ngài cũng là Hạ gia quân thống lĩnh, làm như vậy, sợ rằng sẽ gây nên Hạ gia quân cùng Thiên Nhai Thương Hội ở giữa hiểu lầm. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội tiếng người bên trong có chuyện. Hắn hiển nhiên là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Không cần cùng Thiên Nhai Thương Hội có ma sát, nếu không Hạ gia quân cũng không có một ngày tốt lành qua. A, uy hiếp ta? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này Thiên Nhai Thương Hội người, nếu không dạng này, ngươi cũng không cần uy hiếp, có lời gì, nói thẳng, ngươi vừa rồi có ý tứ là không phải nếu như ta ngăn cản các ngươi liền muốn đối ta Hạ gia quân khai chiến, nếu như ngươi nói là, vậy ta hiện tại liền tiếp nhận ngươi ước chiến. Mà lại ta có thể cam đoan, người của ta sẽ đem Thiên Trận đại lục tất cả Thiên Nhai Thương Hội từng cái xử lý. Kiên cường. Lúc này Hạ Thiên vô cùng kiên cường. Nhìn thấy cứng như vậy khí Hạ Thiên, chung quanh những người kia một nháy mắt cảm giác trước mặt mình Hạ Thiên hình như là biến thành người khác đồng dạng. Cùng vừa rồi bọn hắn vỗ nhục cái kia Hạ Thiên, hoàn toàn không phải một người. Liền Mặc Kỳ cũng là chau mày. Hạ Tiên sinh, ngài biết ngài lời mới vừa nói là đối chúng ta Thiên Nhai Thương Hội lớn vô cùng khiêu khích sao? Cái kia Thiên Nhai Thương Hội mặt người sắc cũng là lạnh xuống. Đừng nói nhảm, ta hỏi chính là, người có phải hay không muốn cùng ta Hạ gia quân khai chiến? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt người này. Ta chưa từng nói qua dạng này lời nói. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội người nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, cũng là vô cùng không thoải mái, bất quá loại lời này, hắn hiển nhiên là không thể thừa nhận. Vậy thì tốt. Đã chưa nói qua liền tốt, bất quá ta không thích được nghe lại cùng loại với vừa rồi như vậy, Thiên Trận đại lục bên trên, ta không quản ngươi là bất kỳ một thế lực nào, ngươi thuộc về ai, nếu như ngươi dám khiêu khích Hạ gia quân, dám uy hiếp Hạ gia quân, vậy chúng ta liền không chết không thôi, nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới cái kia Thiên Nhai Thương Hội người trước mặt. Lúc này khoảng cách giữa hai người không đến 10 cm. Hạ Tiên sinh, nếu như ngài khăng khăng ngăn trở, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh chế biện pháp. Ta biết ngài sau lưng có bách tinh tội giả, có đã từng thiên trận thập bát vương, không đủ liền xem như đã từng thiên trận thập bát vương, cũng thua ở chúng ta loại công kích này phía dưới, vì lẽ đó ngài vẫn là thật tốt suy tính một chút. Cái kia thiên nhai thương hội người hiển nhiên cũng là một người thông minh, vì lẽ đó hắn cũng không còn đi uy hiếp Hạ gia quân, mà là nói thẳng muốn ở chỗ này giải quyết. Ta thích ngươi bây giờ, giang hồ quy củ, chuyện nơi đây, nơi này giải quyết, ai có thể mang đi cái kia thiên đan đại lục người, đó chính là ai có bản lĩnh, nhưng nếu như ngươi cùng ta đàm luận hậu quả, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi biết hậu quả, chớ cùng ta nói chuyện gì vĩ đại như vậy sự tình, cái gì bảo hộ thiên trận đại lục, một cái thiên đan đại lục người, có thể hủy diệt thiên trận đại lục đừng rút lui những cái kia, tất cả mọi người là cùng một cái mục đích, đều là sói, chớ ở trước mặt ta chứa dê. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên, thật là càng ngày càng bá khí. Hắn quả thực chính là trấn nhiếp xung quanh hết thảy mọi người. Hạ tiên sinh, người chúng ta là nhất định phải mang đi. Cái kia thiên nhai thương hội người nói. Nếu như các người đánh không lại ta, các người còn muốn làm sao mang đi? Hạ Thiên hỏi. Ngài muốn cân nhắc hậu quả? Cái kia thiên nhai thương hội người nói lần nữa. Phốc. Hạ Thiên tay, trực tiếp bắt lấy người kia quần áo cổ áo. Ta giống như nhắc nhở qua ngươi, không cần cùng ta nói chuyện gì hậu quả, nếu như ngươi xác định nói với ta, chuyện nơi đây, nơi này, ai cướp được tính ai, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, nhưng nếu như ngươi cùng ta đàm luận hậu quả, vậy ta liền bồi các ngươi thiên nhai thương hội thật tốt chơi đùa, ta Hạ Thiên bản sự khác không có, chính là để mắt tới ai, ai liền nhất định sẽ chết. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Người kia cũng không có đi thoát khỏi Hạ Thiên tay. Bất quá Hạ Thiên, hiển nhiên cũng là để chung quanh những người kia phi thường không thoải mái. Đặc biệt là mới vừa rồi cùng Hạ Thiên trang bê người, bọn hắn đều cảm giác Hạ Thiên tại ám chỉ bọn hắn. Hừ. Ngốc ưng trùng điệp hừ một tiếng. Trang cái gì trang? Một nháy mắt. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngốc ưng, tại thời khắc này, Hạ Thiên ánh mắt, phảng phất rừng cây chỗ sâu dã thú đồng dạng. Giống như một cái đã đói thật lâu mãnh thú, để mắt tới con mồi của mình đồng dạng. Nếu như ngươi dám đem lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa, ta cam đoan ngươi không thể sống lấy rời đi nơi này. Hết chương 7455. Chương 7456 diệt ngốc ưng. Người đang FPO. Ngạch. Vừa rồi không đơn thuần là ngốc ưng, những người khác cũng muốn nói cái gì kiên cường lời nói, mặc dù Hạ Thiên hiện tại rất kiên cường. Nhưng bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên chính là giả vờ. Mà lại vừa rồi bọn hắn đã khi dễ qua Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên vẫn tương đối dễ khi dễ, vì lẽ đó bọn hắn có thể vì ngươi khi dễ Hạ Thiên. Thế nhưng là trong nháy mắt này, nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi ánh mắt một khắc này, bọn hắn tất cả đều chẹn họng trở về. Mà ngốc ưng càng là trong lòng một lông. Hắn không biết vì cái gì. Mình nhìn thấy Hạ Thiên hai mắt lúc, thật cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Nhưng là bây giờ, nếu như hắn một câu không nói, đây chẳng phải là thật mất mặt. Hắn người này, bình thường là lấy bạo lực nổi danh. Nhưng là bây giờ bị một tên tiểu tử thúi như thế uy hiếp, nếu như hắn ngay cả một điểm biểu thị cũng không có, vậy liền quá nhận sợ, mặc dù hắn cho rằng có vạn binh ở đây, Hạ Thiên kiên cường khẳng định là dựa vào hắn. Nhưng hắn cho rằng, nếu như hắn muốn trốn, vạn binh cũng lưu không được hắn. Tiểu tử, ngươi là đang gây hấn ta sao? Ngươi biết người thế nào của ta sao? Dám cùng ta nói như vậy, ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Ngốc ưng lạnh lùng nói, hắn cho rằng, hiện tại mình tuyệt đối không thể nhận sợ, nếu không chẳng phải là bị trước mặt những người này coi thường. Những người này đều là cao thủ hàng đầu a. Gần nhất thiên trận đại lục như thế loạn, nói không chừng về sau sẽ còn gặp mặt, thậm chí có cơ hội hợp tác. Nếu như hắn bị Hạ Thiên kiểu nói này liền nhận sợ, vậy sau này người khác cũng sẽ xem thường hắn. Cũng sẽ cho là hắn đáng giá hợp tác loại hình. Vì lẽ đó, mặt mũi này, hắn vẫn là nên. Đạp. Hạ Thiên buông xuống thiên nhai thương hội người kia quần áo. Ngu xuẩn. Hắn là thật xuẩn a, hắn vẫn luôn không có phát hiện, thiên nhai thương hội kỳ thật cũng không có thật muốn cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Thiên nhai thương hội biết đến tin tức, thế nhưng là so với bọn hắn nhiều. Liền thiên nhai thương hội cũng không nguyện ý cùng Hạ Thiên thật cứng đối cứng. Vậy bọn hắn lại coi là cái gì đâu? Tiểu tử, Giết Sao Vạn Binh nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên không có trả lời, cứ như vậy từng bước đi hướng Ngốc Ưng ta nói với ngươi Di Ngôn cơ hội. Hả? Ngốc Ưng nhìn thoáng qua Vạn Binh, hắn cho rằng, chỉ có Vạn Binh có thể uy hiếp được hắn, bất quá bại bởi Vạn Binh cũng không mất mặt, mà lại hiện tại Hạ Thiên cách hắn gần như vậy, hắn hoàn toàn có thể bắt lấy Hạ Thiên, sau đó dùng đến uy hiếp Vạn Binh. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, mặc dù có Bách Tinh tội giả cho ngươi chỗ dựa, nhưng ngươi trong mắt ta, chẳng đáng là gì. Ngốc Ưng lạnh lùng nói. Vạn Binh không nói nhảm. Một nháy mắt. Hắn trực tiếp động thủ. Ngốc Ưng phản ứng cũng là thật nhanh, hắn vẫn luôn đang ngó chừng Vạn Binh, hắn cho rằng, Vạn Binh mới là hắn lớn nhất cố kỵ, vì lẽ đó lúc này nhìn thấy Vạn Binh xuất thủ, hắn cũng là nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn cho rằng, chỉ cần bắt được Hạ Thiên, cái kia Vạn Binh tự nhiên cũng liền bị tan rã. Thế nhưng là ngay tại hắn phóng tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể đột nhiên hướng lên. Mà hắn cũng là đi theo hướng lên. Trọng lực. Tại hắn hướng lên nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy trọng lực đột nhiên tăng lớn. Mà Vạn Binh cũng trong cùng một lúc xuất hiện ở phía sau hắn, mà lại hắn còn chứng kiến Hỏa Ma cùng Đao Thánh. Ba cái Bách Tinh tội giả, đồng thời xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Mặc dù vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Hỏa Ma cùng Đao Thánh giống như đều cùng Hạ Thiên rất thân cận, nhưng hắn không nghĩ tới, hai cái này Bách Tinh tội giả thế mà cũng chịu thay Hạ Thiên ra mặt. Bình thường đến nói, bọn hắn cái này cấp bậc người đều là phi thường tinh minh, sẽ không tùy tiện đi đắc tội những người khác. Có thể hai người kia nếu như giúp Hạ Thiên, đó chính là triệt để đắc tội hắn. Nhưng hai người kia vẫn là xuất thủ. Ba cái cao thủ hàng đầu. Cùng một chỗ vây công hắn. Trốn. Lúc này hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là trốn, lưu được núi xanh, vậy sau này còn có cơ hội báo thù. Mà lại như thế trốn tuyệt không mất mặt. Có thể hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình giống như nặng rất nhiều. Cũng chính bởi vì thân thể của hắn nặng, vì lẽ đó tốc độ của hắn cũng chậm không ít. Một đạo công kích trực tiếp đánh vào trên người hắn, là Hỏa Ma công kích, mà tại Hỏa Ma công kích đánh đi ra về sau, Đao Thánh đao cũng theo thân thể của hắn bên cạnh trải qua, Vạn Binh công kích cũng xuyên thấu thân thể của hắn. Thật nhanh, hắn phản ứng đầu tiên chính là thật nhanh. Quá nhanh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả công kích đều quá nhanh. Mà lại hắn không biết vì cái gì, tốc độ của mình thế mà lại chậm lại. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Không Ngốc Ưng trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu to, phi thường thê thảm tiếng kêu to, mà ba cái kia Bách Tinh tội giả cũng không có dừng lại trong tay bọn họ động tác. Cứ như vậy, một cái đế cấp 2 thập phẩm người, gắng gượng bị vây công chí tử. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Trường hợp như vậy, bình thường căn bản là không nhìn thấy a, mà lại bọn hắn cũng không hiểu, vì cái gì Ngốc Ưng không có trốn, bình thường đến nói. Mặc dù ba người này giáp công phi thường cường hãn, có thể hắn vừa rồi hẳn là có cơ hội chạy trốn mới đúng a. Nhưng, hắn cũng không có chạy trốn, mà là bị ba người gắng gượng công kích, ba người này công kích cũng là trực tiếp đem hắn chém giết ở đây. Hạ Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn nhìn tận mắt Ngốc Ưng tử vong. Vừa rồi hắn đã nhắc nhở qua Ngốc Ưng, có thể Ngốc Ưng giống như cũng không tin tưởng hắn có bản sự kia, hiện tại. Ngốc Ưng chết rồi. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bên cạnh những người kia, ánh mắt của hắn tại những người kia trên thân từng cái đảo qua, bây giờ còn có người muốn nói với ta cái gì sao? Ngạch. Không có người đáp lời. Hiện tại loại tình huống này, tất cả mọi người nhìn ra rồi, có cái này ba cái Bách Tinh tội giả ủng hộ, hiện tại ai nếu như đối Hạ Thiên lại không kính, vậy khẳng định là phải bị đến Hạ Thiên trả thù. Bất quá, bọn hắn cũng giống vậy là cho rằng, Hạ Thiên vẫn là dựa vào Bách Tinh tội giả ăn cơm. Dựa vào Bách Tinh tội giả tên tuổi ở nơi đó diễu võ dương oai, còn biểu hiện phi thường ưu tú, thật sự là cười chết người. Trong đám người xuất hiện một thanh âm, vẫn là vừa rồi loại kia phương thức nói chuyện. Lén lén lút lút. Căn bản cũng không dám bại lộ chính mình. Ha ha. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt gắt gao tập trung vào trong đám người một người, ngươi gọi ca lai a. Hả? Người kia nhướng mày, nhìn về phía Hạ Thiên, chuyện gì? Thủ đoạn của ngươi không sai, loại này phương thức nói chuyện, xác thực có thể rất tốt che giấu ngươi, đã ngươi nói, ta là dựa vào Bách Tinh tội giả diễu võ dương oai, vậy ngươi có thể tới thử nhìn một chút, nhìn xem ta đến cùng phải hay không dựa vào Bách Tinh đội giả diễu võ Dương Oai. Hạ Thiên phi thường bình tĩnh nói. Là hắn. Lúc này người chung quanh mới hiểu được. Nguyên Lai vừa rồi lợi dụng loại này phương thức nói chuyện người, lại là Ca Lai. Ca Lai cũng minh bạch, hắn bại lộ, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào phát hiện, nhưng bây giờ, không thừa nhận là không thể nào không sai, chính là ta nói. Ngươi không phải liền là dựa vào có mấy cái Bách Tinh tội giả ở đây sao, nếu như không có bọn hắn, ngươi là cái thá gì? Hết chương 7456. Chương 7457 cảnh cáo Thiên Nhai Thương Hội. Người đang ép tuy ô. Nghe được Ca Lai, người chung quanh yên lặng gật đầu, bọn hắn kỳ thật cũng đều là cho là như vậy, Hạ Thiên không có bản lãnh gì, đều dựa vào những này Bách Tinh tội giả, mới có thể có địa vị bây giờ. Mới có thể ở đây cường thế như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhìn thoáng qua Hỏa Ma cùng Đao Thánh đều tại các ngươi hai cái a, loạn xuất thủ, hiện tại ta bị người coi thường, các ngươi nói làm sao bây giờ? Hạ Tiên sinh, ta cảm thấy, ngài có cần phải cho hắn biết một chút, ngài là hạng người gì? Hỏa Ma thản nhiên nói. Đao Thánh cũng là thu hồi mình đao, sau đó đứng qua một bên đi. Vạn Binh mỉm cười ai, có ý tứ. Hả? Nhìn thấy ba người này biểu hiện, Ca Lai đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất tường. Cút ra đây ngay tại hắn thời điểm do dự. Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên nói cút ra đây thời điểm, hắn cũng là sững sờ, sau đó chau mày, ngươi muốn cùng ta đơn đấu. Không, đừng hiểu lầm, đơn đấu loại này từ ngữ, là tại song phương bình đẳng dưới điều kiện, mà ta và ngươi, chẳng qua là đơn thuần ta khi dễ ngươi miễn, đương nhiên. Nếu như ngươi sợ hãi, tìm mấy cái giúp đỡ cũng là tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hút. Hắn, để người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy cũng quá bạo lực đi. Hiện tại, tất cả mọi người đều không rõ, không có ai biết Hạ Thiên rốt cuộc là ý gì. Mặc kỳ đứng ở một bên, hắn hiện tại cũng hoàn toàn làm không rõ ràng. Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn là phô trương thanh thế quen thuộc. Vì lẽ đó hiện tại đã khống chế không nổi mình rồi. Thế nhưng là Vạn Binh thái độ của bọn hắn nhưng thật giống như là như nói cái gì đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ. Ca Lai lạnh lùng nói. Đi ra, ngươi không phải mới vừa rất nghiêu sao vậy, ta cùng ngươi, xuất hiện trên thiên trận đại lục đế cấp 2 thập phẩm nhiều lắm, ta giúp thế giới này giảm bớt một điểm gánh vác. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Ca Lai. Ca Lai không có ra ngoài, nếu như là dưới tình huống bình thường. Hắn khẳng định sẽ ra ngoài, thế nhưng là nhìn thấy Hỏa Ma cùng Vạn Binh đám người thái độ, hắn liền cảm giác không đúng. Phi thường không đúng. Hắn lúc này trong lòng thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là nếu như mình đi ra ngoài, vậy mình chỉ sợ hạ chàng liền sẽ giống như ngốc ưng. Hắn sống lâu như vậy, tuyệt đối không muốn chết. Không có ra ngoài. Nhìn thấy hắn không có ra ngoài. Tất cả mọi người minh bạch, hắn nhận sợ. Nhìn thấy hắn nhận sợ, Hạ Thiên lắc đầu, các ngươi a, thật là để ta quá thất vọng, ta vốn cho là, đế cấp 2 thập phẩm, đã là thiên trận đại lục đỉnh phong, loại người này, hẳn là rất có cốt khí, thế nhưng là các ngươi hôm nay để ta gặp được, cái gì gọi là sợ. Bị Hạ Thiên kiểu nói này, bọn hắn tự nhiên đều là vô cùng khó chịu. Nhưng bọn hắn cũng không có người nói cái gì. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra rồi, Hạ Thiên khí thế ở đây đã chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hiện tại đi ra ngoài, cái kia bất kể là ai, sĩ khí đều sẽ vô cùng thấp, mà lại hiện tại Hạ Thiên đối với bọn hắn đến nói, giống như là một cái giống như mê. Trước đó bọn hắn còn có thể phi thường khẳng định mà nói, Hạ Thiên là dựa vào Bách Tinh tội giả, mình không có bản lãnh gì. Nhưng bây giờ, nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, bọn hắn nhưng lại không dám nói như vậy. Đạp! Hạ Thiên xoay người lại. Trực tiếp đi tới Thiên Nhai Thương Hội cái kia 81 người trước mặt, các ngươi năm đó đánh bại Thiên Trận Thập Bát Vương đúng không? Không sai, cầm đầu người kia nói. Vậy ta hôm nay liền thay Thiên Trận Thập Bát Vương thắng về cái này tôn nghiêm, đồng thời cho các ngươi Thiên Nhai Thương Hội gõ một cái cảnh báo, các ngươi nhất định phải minh bạch một cái đạo lý. Hạ Thiên vươn một ngón tay, sau đó nói ra, các ngươi chỉ là buôn bán, tuyệt đối không nên mưu toan lấy các ngươi thế lực, trực tiếp tả hữu cái này ba cái đại lục thế cục. Cảnh cáo. Hạ Thiên như vậy xem như cảnh cáo. Hơn nữa còn là lớn cảnh cáo a. Không thể không nói. Hạ Thiên loại lời này, quả thực chính là đang gây hấn Thiên Nhai Thương Hội a, quả thực chính là không cho Thiên Nhai Thương Hội bất kỳ mặt mũi. Hạ tiên sinh, xin ngài thả tôn trọng một số. Thiên Nhai Thương Hội người kia sắc mặt cũng lạnh xuống. Yên tâm, người rất nhanh liền sẽ minh bạch. Hạ Thiên trực tiếp đi tới hắn người ở giữa có thể bắt đầu. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại cử động, người chung quanh tất cả đều mộng. Chính hắn đi vào người ta 81 người trong vòng vây tâm. Cái này 81 người sử dụng năng lực, nhưng mà năm đó có thể đánh bại thiên trận thập bát phương tồn tại. Hiện tại, Hạ Thiên làm như thế, không thể nghi ngờ chính là tại lấy một người lực lượng chống lại cái này 81 người a. Thiên trận thập bát phương đều thất bại. Một mình hắn có thể làm sao? Tất cả mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Vạn Minh cũng là nhướng mày, hắn nhưng là phi thường rõ ràng cái này 81 người thủ đoạn công kích là dạng gì, bất quá đã Hạ Thiên đã đi qua, vậy hắn liền sẽ không nói cái gì. Hắn cũng minh bạch. Năm đó thiên trận thập bát phương là thua mất tôn nghiêm, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên là muốn giúp bọn hắn thắng về tôn nghiêm. Người xác định Thiên Nhai Thương Hội người kia hỏi. Đạp. Hạ Thiên chân phải trên mặt đất đạp mạnh, sau đó cảnh sắc chung quanh lập tức biến đổi. Huyễn thuật. Atula huyễn thuật. Tất cả mọi người, không muốn bị tham gia tiến đến, đều trốn đến vạn binh bên cạnh đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, những cái kia đế cấp 2 thập phẩm người cho mày, bất quá bọn hắn vẫn là đi tới vạn binh bên kia, liền Mặc Kỳ cũng đi tới, lúc này bọn hắn cũng cảm giác ra xung quanh giống như có đặc thù biến hóa. Huyễn thuật cầm đầu tên kia Thiên Nhai Thương Hội người thản nhiên nói. Không sai, cái này huyễn thuật thật không đơn giản, các người 81 người, nếu như ngay cả cái này huyễn thuật đều không làm được, vậy các người cũng không có tư cách cùng ta chiến đấu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ. Nghe được Hạ Thiên, 81 người trực tiếp thúc đẩy. Trong tay bọn họ mâm tròn cũng là xoay tròn. Tại mâm tròn xoay tròn thời điểm, một nháy mắt. Hết thảy chung quanh tất cả đều tại bị nát. Mà lại mâm tròn phảng phất liên tục không ngừng, một cái biến thành trăm cái biến thành vạn cái, trực tiếp đánh về phía chung quanh huyễn thuật. Khai chiến. Lúc này Hạ Thiên cùng Thiên Nhai Thương Hội cái này 81 người, rốt cục khai chiến. Ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào trên người của bọn hắn. Một trận chiến này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hạ Thiên là thay thiên trận thập bát phương tìm lại mặt mũi, đồng dạng, hắn chỗ khiêu chiến, chính là năm đó ngay cả thiên trận thập bát phương đều đã thua trận năng lực. Tiểu tử, nhất định phải cẩn thận a. Vạn Minh trong lòng cũng là đang cầu khẩn. Hắn phi thường rõ ràng. Công kích kế tiếp sẽ càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng khủng bố đến, liền hỏa giáp đế đế vương hỏa giáp đều gánh không được. Thiên trận thập bát phương mộng tưởng, kỳ thật cũng là các người đánh vỡ. Bọn hắn năm đó là kiêu ngạo, nhưng bọn hắn năm đó có tư cách kiêu ngạo, có thể các ngươi lại hủy đi bọn hắn vốn liếng, hôm nay ta hủy đi các ngươi Thiên Nhai Thương Hội vốn liếng, để các ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân. Hết chương 7457. Chương 7458 công kích mạnh nhất. Người đang FPO. Hạ Thiên thanh âm vô cùng lớn, phảng phất chấn nhiếp tâm linh của mỗi người đồng dạng, hiện tại Hạ Thiên, thân thể trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người phảng phất nhìn không thấy Hạ Thiên, mà xung quanh tất cả cảnh sắc cũng tất cả đều là không ngừng biến hóa. Mỗi người vị trí bất động, nín thở ngưng thần, không quản thấy cái gì, đều không cần tin tưởng, hủy đi, đem nơi này huyễn thuật, trực tiếp hủy đi. Cầm đầu người kia hạ lệnh. Bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất đối phó huyễn thuật. Vì lẽ đó kinh nghiệm vẫn tương đối sung túc. Oanh! Rất nhanh! Bọn hắn liền vỡ vụn một cái không gian. Đáng tiếc. Cái này Atula huyễn thuật, hết thảy có 99 cái không gian. Mạnh. Cái này 81 người thật rất mạnh, rất nhanh người nơi này phát hiện, cái này 81 người công kích, là càng ngày càng mạnh, vừa mới bắt đầu, bọn hắn công kích chỉ có thể hủy đi một cái không gian, nhưng rất nhanh. Duy nhất một lần hủy đi 2 cái, 5 cái, 10 cái. Mà Hạ Thiên cũng không có ngăn cản bọn hắn. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Đồng thời Hạ Thiên trong tay phải đã sớm xuất hiện một cái tử cầu ngay tại hấp thu bọn hắn công kích lực lượng, đồng thời Hạ Thiên đem tử cầu giấu ở Atula trong không gian. Bọn hắn công kích không đơn giản a, là điệp gia, uy lực phi thường cường đại, tiếp tục như thế, mỗi một lần công kích, phảng phất như là ngàn vạn đạo, như thế công kích, liền xem như đế vương hỏa giáp đều sẽ bị mở ra, mà lại 81 người, biến hóa của bọn hắn nhiều lắm, liền xem như ngươi đi công kích bọn hắn bản thể cũng vô dụng. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn cũng là vẫn luôn đang ngó chừng những người này nhìn. Những người này thủ đoạn công kích vô cùng mạnh, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Có thể nói, đây là Hạ Thiên thấy qua công kích mạnh nhất, mà lại là liên miên bất tuyệt, một điểm khe hở không có. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì năm đó thiên trận thập bát vương sẽ thua, bởi vì loại phương thức công kích này, hoàn toàn sẽ phong kín bọn hắn tất cả năng lực, bọn hắn thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng sẽ không có. Bởi vì quá nhanh. Những người này công kích nhanh, công kích mạnh. Cũng không lâu lắm. Hạ Thiên A-tu-la huyễn thuật liền triệt để bị phá ra. Mà lúc này, những cái kia liên tục không ngừng công kích cũng tất cả đều mới đập hướng về phía Hạ Thiên, mà lại loại công kích này là không có góc chết. Đầy trời công kích. Không có khe hở. Ta dựa vào, đây cũng quá trâu rồi đi, thiên nhai thương hội người là thế nào nghiên cứu ra mạnh mẽ như vậy công kích ha. Hỏa ma khóe miệng đều tại run rẩy a, liền hắn cũng không thể không thừa nhận, loại công kích này quả thực chính là quá đáng sợ. Nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng hoàn toàn gánh không được a. Không có góc chết, bất kể thế nào né tránh, làm sao phản kích, thân thể những vị trí khác đều sẽ lọt vào công kích, mà lại lực phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng, bởi vì đánh ở trên thân thể ngươi, không phải một lần công kích, chỉ cần đánh lên, chính là ngàn vạn lần. Đao Thánh thản nhiên nói. Lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều thấy được khủng bố như vậy chẳng diện. Chết chắc. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên lần này thật là chứa lớn, hắn tuyệt đối là chết chắc. Không quản hắn có dạng gì bản sự, cũng không thể gánh vác được thiên nhai thương hội cái này 81 người loại công kích này. Mà lại, hiện tại công kích còn tại mạnh lên. Người ở chỗ này thậm chí cho rằng, đây cũng không phải là nhân số vấn đề, liền xem như bọn hắn tất cả đều xông đi lên, cũng chỉ có thể bị một mực không ngừng công kích, hoàn toàn không có cơ hội phản kích a. Lúc này những công kích này, cũng đều đánh vào Hạ Thiên trên thân. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân ảnh biến mất. Hư không tiêu thất. Bị giết sao người chung quanh đều là sững sờ. Bọn hắn thậm chí cho rằng, Hạ Thiên có thể là một nháy mắt trực tiếp bị giết chết. Bởi vì công kích nhiều lắm. Vì lẽ đó căn bản chính là ngay cả một giọt máu đều không có còn lại cái chủng loại kia. Không đúng, thiên nhai thương hội người cũng không có đình chỉ công kích. Nói cách khác, bọn hắn còn tại công kích. Có người phản ứng lại. Mà lúc này Hạ Thiên, thì là tại A-tu-la trong không gian. Hồng Phượng, người nói ta ở đây đợi cho bọn hắn lực lượng dùng hết, ta có phải hay không liền thắng Hạ Thiên hỏi. Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn không có phát hiện người A-tu-la không gian ẩn tàng địa phương, mặc dù A-tu-la không gian ẩn tàng thời điểm, có thể hóa thành một hạt bụi, giấu ở chung quanh trong bụi đất, nhưng nếu như bọn hắn công kích tiếp tục tăng cường, bọn hắn phạm vi công kích lần nữa tăng lớn, cái kia nói không chừng liền sẽ không cẩn thận trực tiếp hủy đi A-tu-la không gian, đến lúc đó ngươi liền chết chắc. Hồng Phượng nhắc nhở. Thôi đi, ta đem A-tu-la không gian ẩn tàng cho bụi, giấu ở người kia dưới chân, hắn làm sao phát hiện Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một bầu rượu, khoan thai tự đắc uống. Nhẹ nhõm. Cái này hoàn toàn không giống như là tại quyết đấu dáng vẻ a. Lúc này người bên ngoài cũng đều được vòng. Bọn hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên, thật giống như Hạ Thiên đã chạy thoát rồi đồng dạng. Liền thiên nhai thương hội những người kia cũng là đang không ngừng tìm kiếm, nhưng bọn hắn cũng giống vậy không có tìm được Hạ Thiên. Thế nhưng là liền tại bọn hắn công kích dừng lại một nháy mắt. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện, mà lại Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh ra, một đạo tử cầu, trực tiếp đánh tới hướng trong đó một người, cái này tử cầu cái đầu còn không phải rất lớn. Công kích nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, bọn hắn công kích cũng là lần nữa đánh ra. Hạ Thiên tử cầu cũng là không có chịu đựng lấy công kích như vậy, trực tiếp nát, cũng không thể cho những cái kia nhân tạo thành bất kỳ tổn thương. Lúc này A-tu-la không gian bên trong. Bọn hắn hiện tại khẳng định rất mộng a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, người đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, bọn hắn không mộng mới là lạ, mà lại ngươi vừa rồi tử cầu bên trong tăng thêm cái gì Hồng Phượng hỏi. Cũng không có gì, chính là một số nọc độc, một số gia tăng thân thể trọng lượng đồ vật. Hạ Thiên mỉm cười. Cùng ngươi làm địch nhân, bọn hắn mỗi một bước đều muốn cẩn thận a, nếu không nói không chừng lúc nào liền trúng chiêu. Hồng Phượng nói. Không có cách, tử cầu mặc dù cường hãn, có thể tử cầu tụ lực thời gian quá dài, không kịp, mà lại bọn hắn công kích quá mạnh, mà lại vẫn một mực đang trưởng thành, ta lo lắng, của ta tử cầu tụ lực thành công, bọn hắn công kích cũng đã trưởng thành đến phi thường khủng bố trình độ, như vậy, của ta tử cầu cũng nhất định chả sẽ giống vừa rồi đồng dạng, trực tiếp bị bọn hắn đánh tan, vì lẽ đó loại công kích này là không có ý nghĩa. Hạ Thiên nói. Xem ra, người đã có tốt kế hoạch tác chiến. Hồng Phượng nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu rất nhanh, bọn hắn liền sẽ biết ta Hạ Thiên lợi hại. Hồng Phượng không nói gì thêm, mà là một mực nhìn chăm chú lên bên ngoài, mặc dù Hạ Thiên đã có lòng tin, nhưng hắn vẫn là phải phụ tá tốt Hạ Thiên, phòng ngừa xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn chính là muốn cẩn thận một chút. Quan sát những người này công kích biến hóa. Cơ hội tới. Liền tại bọn hắn công kích giống như yếu bớt muốn tìm Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài. Hết chương 7458. Chương 7459 rửa sạch sỉ nhục. Người đang FPO. Nhìn thấy Hạ Thiên lại trống rỗng xuất hiện thời điểm, bọn hắn lập tức liền muốn chuẩn bị công kích. Bán tiên khí. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp sử dụng bán tiên khí trọng lực. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu bay lên trên đi. Phía dưới những người kia công kích cũng đều đi theo hướng lên, bất quá là từng chút hướng lên, bọn hắn công kích mặc dù phi thường cường hãn, nhưng hiển nhiên bọn hắn công kích cũng là cần từng chút một trưởng thành, diện tích bao trùm cũng là càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn truy kích Hạ Thiên, biện pháp tốt nhất cũng là muốn bay lên. Lúc này, bọn hắn hiển nhiên là lo lắng Hạ Thiên sẽ lần nữa biến mất. Vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều bay lên trên. Liền tại bọn hắn muốn bay lên trên một khắc này. 81 người thân thể tất cả đều đã mất đi cân bằng. Mà trong đó mười mấy người càng là miệng phun máu tươi, những người này đều là trên người trọng lượng bị gia tăng, mà lại người trúng độc. Cùng lúc đó, Atula biến thân. Hạ Thiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhìn thấy mình tập kích đắc thủ, hắn cũng là trực tiếp sử dụng Atula biến thân. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn trở nên phi thường cao lớn. Cả người giống như hóa thân trở thành Atula đồng dạng. Trung cực huyễn khí biến thân quả nhiên so lão gia hỏa cái kia cực phẩm huyễn khí biến thân muốn uy vũ được nhiều a. Vạn Binh trong nội tâm thầm nghĩ. Cái gì? Lúc này hiện trường những người này tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thân thể thế mà lại phát sinh biến hóa như thế. Giờ khắc này Hạ Thiên đột nhiên cho bọn hắn một loại không cách nào chống lại cảm giác. Thật giống như Hạ Thiên đã hóa thành trở thành chiến thần, loại kia cực kỳ cường hãn chiến thần. Oanh! Hạ Thiên công kích trực tiếp đập xuống. Công kích! Cầm đầu người kia cũng là trực tiếp mệnh lệnh. Lúc này, những người kia công kích cũng là lần nữa đánh hạ, chỉ bất quá bởi vì vừa rồi bọn hắn sai lầm cùng bọn hắn có người thụ thương, vì lẽ đó bọn hắn công kích một nháy mắt cũng không còn là như vậy vô địch. Khe hở! Hạ Thiên thấy được bọn hắn công kích khe hở, sau đó hắn Atula công kích trực tiếp hung hăng đập xuống. Ông! Mất thông! Tất cả mọi người trong nháy mắt này, tất cả đều là mất thông, liền phảng phất thanh âm đều đã bị Atula một quyền này cho triệt để đánh nát. Bất quá phía dưới những người này cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn những công kích kia cũng tất cả đều là quấn quanh ở Atula biến thân phía trên. Tại thời khắc này, bọn hắn công kích vô cùng uy mãnh, vô số công kích tất cả đều đánh vào Atula trên thân, Atula công kích cũng là trực tiếp đem phía dưới tất cả mọi người đều bao phủ lên. Bán tiên khí. Trọng lực. Cho ta đè chết bọn hắn. Hạ Thiên trong cùng một lúc, lần nữa sử dụng trọng lực, trực tiếp đem mình Atula cái kia một đạo công kích hung hăng cho hút xuống dưới. Hạ Thiên vô cùng khôn khéo. Hắn hiểu được, không quản dạng gì phòng ngự, đều gánh không được những người này công kích. Liền xem như Atula phòng ngự, cũng nhất định là gánh không được, bởi vì công kích của đối phương là vô tận, vì lẽ đó hắn chính là muốn tìm tới đứng không, sau đó đánh ra Atula một quyền, chỉ cần đánh ra một quyền này, cái kia Atula biến thân liền xem như bị kích phá, cũng đồng dạng không quan trọng. Mà vì để một quyền này của hắn công kích tối đại hóa, hắn lựa chọn từ trên trời giáng xuống. dạng này liền có thể trọng lực tăng tốc độ, uy lực gia tăng rất nhiều. Sau đó hắn tái sử dụng bán tiên khí, gia tăng trọng lực, vậy cái này một chiêu uy lực cũng chính là lần nữa tăng lên. Đánh tan hắn. Atula biến thân trực tiếp bị đánh nát, Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc lần nữa biến mất. Hắn lại một lần trốn đến Atula trong không gian. Lúc này trên người hắn, có hơn vạn đạo vết thương. Đều là vừa rồi trong nháy mắt đó nhận. Mặc dù có Atula biến thân ngăn cản, nhưng vẫn là có vỡ vụn trong nháy mắt đó, cũng chưa tới một giây, thân thể của hắn liền xuất hiện nhiều như vậy vết thương, đây chính là năm đó bọn hắn có thể đánh bại thiên trận thập bát phương nguyên nhân. Bất quá, Hạ Thiên cho rằng, bất kỳ công kích đều không phải vô địch, bọn hắn công kích cường hãn, vậy liền nhất định có phương diện khác nhược điểm. Atula cái kia toàn lực một quyền lúc này cũng đã đập vào phía dưới những người kia trên thân, mặc dù bọn hắn đã sử dụng công kích tan rã một chút Atula trên nắm tay công kích. Thế nhưng là bởi vì trọng lực duyên cớ, uy lực của một quyền này vẫn là vô cùng đáng sợ. Cả ngọn núi, cơ hồ một nửa tất cả đều bị vỡ vụn. 81 người cũng là bị trực tiếp bị nện xuống dưới. Tại cái này cùng một thời gian, Hạ Thiên thân thể cũng là xuất hiện lần nữa. Bán tiên khí, trọng lực, oanh. Bọn hắn tốc độ rơi xuống nháy mắt gia tăng, lúc này bọn hắn cũng đều là muốn phản kháng, bọn hắn cảm giác mình hạ xuống tốc độ có chút kinh khủng, vì lẽ đó muốn phản kháng, xông đi lên, không để cho mình thân thể tiếp nhận dạng này trọng lực. Phốc. Thế nhưng là tại bọn hắn phản kháng thời điểm, bọn hắn cũng liền bị hai lần tập kích. Loại này trọng lực, bọn hắn càng là phản kháng, áp lực cũng liền càng lớn. 81 người thân thể cuối cùng tất cả đều ngã xuống đất. Từng cái miệng phun máu tươi. Tạm thời không có đứng lên năng lực. Mà Hạ Thiên hiện tại đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt cứ như vậy nhìn về phía phương xa. Gió. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hạ Thiên quần áo mặc dù có chút tàn tạ, trên thân cũng tất cả đều là vết thương, có thể hắn lúc này thân ảnh lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Thắng. Tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên thắng. Vạn binh kích động nhìn Hạ Thiên, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại giống như không quản nói cái gì, đều biểu đạt không được hắn giờ này khắc này tâm tình. Sỉ nhục. Bọn hắn thiên trận thập bát phương năm đó sỉ nhục. 18 người, ngông cuồng nhất thời điểm, bị loại công kích này đánh bại, mặc dù những người này không phải năm đó những người kia, nhưng loại công kích này vẫn là năm đó công kích A. Bọn hắn năm đó chính là thua ở loại công kích này phía dưới. Mà bây giờ, Hạ Thiên rửa sạch bọn hắn sỉ nhục, Hạ Thiên thắng, Hạ Thiên đánh bại bọn hắn công kích. Vạn binh hiện tại thật là muốn lập tức đem tin tức này báo cho thiên trận bọn hắn A. Hưng phấn. Giờ khắc này, hắn vô cùng hưng phấn. Hỏa ma cùng Đao Thánh hai người cũng là yên lặng gật đầu, bọn hắn mặc dù cũng đều cảm giác chấn kinh, nhưng bọn hắn cũng cho rằng, đây mới là bọn hắn nhận biết cái kia Hạ Thiên A, đây mới là cái kia oai phong lẫm liệt Hạ Thiên. Lúc này chung quanh những người kia đã nói không nên lời. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi xuất thủ vô cùng đơn giản, nhưng Hạ Thiên mỗi lần xuất thủ thời điểm đều để bọn hắn thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Tại thời khắc này, không người nào dám coi thường nữa Hạ Thiên. Liền Mặc Kỳ cũng không dám. Hắn có thể khẳng định, nếu như là hắn đối mặt với 81 người công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Hạ Thiên lại chân chính tan rã công kích như vậy. Mặc dù không có người thấy rõ hắn đến tột cùng là thế nào thắng, nhưng hắn chính là thắng. Đây mới thật sự là nam nhân A. Ta nói qua, ta sẽ để cho các ngươi thiên nhai thương hội biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, năng lực của các ngươi mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải là vô địch, ghi nhớ ta trước đó đã nói, còn có, đừng tới uy hiếp ta Hạ gia quân, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi nhìn tận mắt thiên nhai thương hội là thế nào theo thiên trận đại lục bên trên biến mất. Hết chương 7459. Chương 7460 Thiên Đan Đại Lục Người. Người đang FPO. Bá khí. Hạ Thiên nói chuyện mãi mãi cũng là như thế bá khí. Bất quá trước đó chung quanh những người kia đều cho rằng Hạ Thiên là giả vờ, khí phách của hắn, đều chỉ là hắn ngụy trang mà thôi, nhưng là bây giờ bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên đây mới thật sự là bá khí A. Hiện trường người tại thời khắc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn những người này, trước đó cùng Hạ Thiên cứng như vậy khí, nhưng lại bị người ta Thiên Nhai Thương Hội người cho làm nhận sợ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại thành công đánh bại Thiên Nhai Thương Hội 81 người. Ca Lai lúc này phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, tại vừa rồi một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình hình như là nhặt được một cái mạng a, nếu như vừa rồi hắn thật đi ra ngoài, vậy bây giờ chỉ sợ hắn đã là một người chết. Mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Nhưng hắn chính là cảm giác, mình vừa rồi ra ngoài nhất định sẽ chết a. Hắn hiện tại cảm giác, nhận sợ cũng rất tốt, tối thiểu nhất bảo vệ mạng của mình a. Hiện tại những người này, không còn có người dám nói Hạ Thiên là dựa vào bách tinh tội giả thành danh, dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm. Bởi vì liền thiên trận thập bát phương sỉ nhục, đều là bị hắn rửa sạch. Hiện tại cũng có thể nói, là hắn bảo bọc những cái kia bách tinh tội giả a. Tiểu tử này năng lực rất cổ quái a, từ đầu tới đuôi, hắn kết nối là không rảnh khe hở, mà lại hết thảy đều tính toán chuẩn như vậy. Mặc kỳ ở trong nội tâm tính toán. Mặc dù hắn cũng công nhận Hạ Thiên, nhưng nói thật, hắn cho rằng, Hạ Thiên biểu hiện, cũng không phải là một cái đế cấp 2 thập phẩm người nên có biểu hiện. Quá kinh khủng, hắn còn là người sao xem ra trước đó phía ngoài hạ thấp hắn, đều là giả a, những truyền thuyết kia đều là thật, ta còn tưởng rằng là có người vì chế tạo dư luận, cố ý biên đi ra đâu. Mặc dù bọn hắn giao thủ thời gian cũng không dài, nhưng hắn sử dụng những năng lực kia, ta đến bây giờ đều là một cái cũng không hiểu, một cái cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xác thực như thế a, từ đầu tới đuôi, ta đều không có thấy rõ, hắn đến cùng là thế nào thắng. Những cao thủ kia cũng đều cho rằng, Hạ Thiên thực lực, quả thực kỹ thuật quá thần bí, quá đáng sợ, bọn hắn thật làm không rõ ràng, Hạ Thiên là như thế nào làm được a, vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Bọn hắn thấy tận mắt truyền kỳ. Lúc này phía dưới 81 cái Thiên Nhai Thương Hội người, tất cả đều thụ thương, bất quá Hạ Thiên cũng không có giết bọn hắn. Hắn đem trọng lực triệt bỏ. Cái này 81 người hành động cũng triệt để khôi phục tự do. Cầm đầu người kia đối Hạ Thiên có chút cúi đầu. Hạ Tiên sinh, ngài thật rất không giống bình thường a, bất quá chúng ta Thiên Nhai Thương Hội, cũng không có đơn giản như vậy, chuyện lần này chúng ta nhận, bất quá còn xin Hạ Tiên sinh là đại cục suy nghĩ, cái kia Thiên Đan Đại Lục người, cuối cùng ngài vẫn là xử tử đi. Ta Hạ Thiên làm việc, không cần người khác dạy, ta để hắn sống, hắn liền có thể có sống, ta để hắn chết, hắn liền nhất định sẽ chết. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, hắn cũng sẽ không nghe Thiên Nhai Thương Hội. Chủ yếu vẫn là nhìn hắn tâm tình, nhìn cái kia Thiên Đan Đại Lục người mang đến cho hắn một cảm giác. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội người cũng minh bạch, bọn hắn là tướng bên thua, vì lẽ đó không có gì đáng nói, chỉ có thể rời đi. Đạp. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên đi tới đám kia cao thủ trước mặt, sau đó nói ra hiện tại có cần hay không ta ngăn ở nơi này, để các ngươi từng cái khiêu chiến. Ngạch. Chung quanh những người kia sững sờ. Bọn hắn nhưng không có tiến lên. Hạ Tiên sinh, hiểu lầm, trước đó đều là hiểu lầm, chúng ta lúc này đi, Thiên Đan Đại Lục người, chúng ta không có hứng thú. Đúng đấy, đến một chút náo nhiệt mà thôi, đừng để ý, chúng ta đi. Hạ Tiên sinh, hữu duyên gặp lại a. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên ngươi thời điểm, còn cả đám đều gọi Hạ Thiên tiểu tử thúi, sau đó còn đi cố ý vũ nhục Hạ Thiên, nhưng là bây giờ... Bọn hắn thấy Hạ Thiên liền bắt đầu từng cái gọi Hạ Tiên sinh. Cái kia tôn kính bộ dáng. Thật là không thể nói. Không sai, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra mặc kỳ đi tới Hạ Thiên bên người, trên mặt của hắn cũng không có biểu tình gì ta thừa nhận. Người xác thực cùng ta tưởng tượng bên trong có sự bất đồng rất lớn, người cũng không phải là dựa vào bách tinh tội giả ăn cơm. Sau đó mặc kỳ cũng rời đi. Hắn mặc dù cũng không có cùng Hạ Thiên chiến đấu chân chính, thế nhưng là hắn đã tại trên bàn cờ đã thua, vậy liền đã mất đi tư cách, hiện tại cũng không cần thiết lưu tại nơi này. Hỏa ma cùng đao thánh liếc nhau một cái, sau đó nói ra Hạ Tiên sinh, vậy chúng ta cũng cáo từ. Cùng một chỗ đi, Hạ Thiên nói. Ngạch. Cùng một chỗ. Nghe đến đó thời điểm, hai người liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên đây là tại chiếu cố bọn hắn a, hiện tại cái này Thiên Đan Đại Lục người. Cơ hồ xác định đã là Hạ Thiên. Mà tất cả mọi người cho rằng, trên người của người này mang theo bí mật rất lớn, không người nào nguyện ý đem như thế lớn bí mật để người khác biết đến. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn hiện tại cũng coi là rốt cuộc thắng, bất quá hắn mình phi thường rõ ràng, mình mặc dù thắng, bất quá thắng cũng không đơn giản, chẳng qua là nhìn nhẹ nhõm miễn. Trên thực tế, một trận chiến này, hắn là cơ hồ đem mình tất cả át chủ bài tất cả đều lấy ra. Tỷ như cùng Mạc Kỳ giao thủ. Mạc Kỳ cũng không có vận dụng chân chính ngoại lực, hắn chẳng qua là sử dụng một số huyễn thuật thủ đoạn và bàn cờ bên trên uy áp. Mà Hạ Thiên thì là hoàn toàn dựa vào lấy gian lận thủ đoạn. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu huyễn thuật, bán tiên khí, có thể đối kháng uy áp, trợ giúp hắn hạ cờ, cuối cùng chính là hắn cái kia vô cùng to lớn thức hải, có thể giúp hắn tại cờ thuật phía trên chiến thắng Mạc Kỳ. Vì lẽ đó, có thể thắng Mạc Kỳ, tất cả thủ đoạn tất cả đều là gian lận. Ngốc ưng. Sở dĩ có thể chém giết ngốc ưng, là bởi vì cái này ba cái bách tinh tội giả cùng tiến lên nguyên nhân. Nếu như là Hạ Thiên đi đơn đấu, ngốc ưng tuyệt đối có thể rời đi. Vì lẽ đó, kỳ thật, Hạ Thiên vẫn luôn không có chân chính cùng đế cấp 2 thập phẩm cao thủ chính diện chống lại năng lực. Về phần cuối cùng, hắn đánh bại thiên trận đại lục cái kia 81 người, trên thực tế, cũng là có nhất định kỹ xảo, cái này 81 người, mặc dù công kích cường hãn, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ là đế cấp 19 phẩm người mà thôi. Hạ Thiên đối phó đế cấp 2 thập phẩm người phi thường khó khăn, nhưng đối phó đế cấp 19 phẩm người liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Đế cấp 19 phẩm cùng đế cấp 2 thập phẩm ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Thiên trận đại lục bên trên, có rất nhiều năng lực đều là lẫn nhau khắc chế. Những người này, năm đó là dựa vào cường lực thủ đoạn công kích, ngay cả thiên trận thập bát phương đều gánh không được, có thể thiên trận thập bát phương ban đầu liền sai, bọn hắn nhất không nên chính là đi phòng ngự, đi cùng đối phương cứng đối cứng, mà là muốn tìm cơ hội, tựa như là Hạ Thiên đồng dạng. Chỉ cần có một nháy mắt cơ hội, không cần nhiều, chỉ có một nháy mắt, liền có thể thắng. Hiện tại, chính là muốn giải quyết cái kia thiên đan đại lục người tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đằng sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.